Tu chân tứ vạn niên chương 783, ta không phải Bạch Tinh Hà. Tư Khấu Liệt thay hắn nói hết lời, sau đó, ngươi liền lẻn vào Thiên Thánh Thành, tìm được ta, hy vọng ta có thể sử dụng những chứng cớ này, giúp ngươi đóng Minh Tiêu Huyền Sách. Chuyện xưa rất đặc sắc, nhưng có một sơ hở. Nếu ngươi thực có chứng cứ cứng rắn, vì sao không trực tiếp nhét vào trong Nhẫn Càn Khôn, theo máy thông tin nhạn đỏ đời 7 cùng nhau gửi cho ta? Vẫn là nói, cái gọi là chứng cớ, căn bản giả dối hư ảo, chỉ là thuật lừa dối của ngươi. Nam nhân nghi là Bạch Tinh Hà cười một trận âm trầm, những chứng cứ cực kỳ quan trọng này, là tâm huyết cả đời ta, đương nhiên không thể chuyển phát nhanh, ai biết có thể bị chặn được trên đường hay không. Huống chi? Hắn ngừng một chút, không chút hoang mang nói, điều kiện cũng chưa bàn bạc thỏa đáng, ta sao có khả năng đem toàn bộ chứng cứ đều cho ngươi. Tư Khấu Liệt cười, giúp cha mẹ của mình báo thù, còn cần nói điều kiện sao? Nam nhân nghi là Bạch Tinh Hà nói, không cần châm chọc khiêu khích, thông minh như ngươi, nhất định có thể nghĩ đến, nếu Tiêu Huyền Sách ở 120 năm trước, thật có thể xuống tay đi giết hại cả một thuyền người vô tội, như vậy tâm tính của hắn, căn bản không có bất cứ khác biệt nào với người tu tiên. Tỷ lệ hắn là người tu tiên liền tăng lên rất nhiều. Nếu Tiêu Huyền Sách thật sự là người tu tiên, trận chiến Tri Chu Sào Tinh sắp tới, liền vô cùng có khả năng là một âm mưu to lớn, có thể sẽ đảo điên toàn bộ tu chân giới. Cho dù ngươi đạo đức tốt, chí công vô tư, chưa từng nghĩ tới vì lợi ích cá nhân mà lật đổ Tiêu Huyền Sách, ít nhất, ngươi cũng không muốn toàn bộ phi tinh giới long trời lỡ đất, bị người tu tiên thống trị chứ. Ta không sao cả. Cho dù người tu tiên thật sự đắc thế, ta bây giờ là một thân một mình, lại thay hình đổi dạng, đến nơi nào cũng có thể sống rất thoải mái. Ngươi thì khác, chiến tinh đồng minh các ngươi gia nghiệp lớn, không chỗ nào để chạy. Huống chi lý niệm các ngươi đi ngược lại với người tu tiên, hai bên nhất định phải ở dưới đại đạo, tranh ngươi chết ta sống. Cho nên, tầm quan trọng của phần chứng cớ đối với ngươi vượt xa ta. Nếu ngươi không muốn giao dịch, cùng lắm thì vỗ tay giải tán. Ta bây giờ đi luôn, chỉ chờ xem trận chiến Tri Chu Sào Tinh, các ngươi những người tu chân này rốt cuộc chết như thế nào. Tư Khấu Liệt trầm mặt một phen, điều kiện của ngươi. Nam nhân nghi là Bạch Tinh Hà nói, thứ nhất, vĩnh viễn từ bỏ truy tra và lùng bắt đối với Bạch Tinh Hà. Bạch Tinh Hà thật sự đã chết, người chết đèn tắt, tất cả tội nghiệp hắn phạm, đều nên tan thành mây khói. Ta, không phải Bạch Tinh Hà. Tư Khấu Liệt nói, thì ra là thế, ngươi là mượn xác hoàn hồn, thay đổi một thân thể. Nam nhân nghi là Bạch Tinh Hà thản nhiên nói, lời này là ngươi nói, ta chưa nói, cũng tuyệt đối sẽ không thừa nhận mình là Bạch Tinh Hà. Chỉ cần qua vài năm, thần hồn và thân thể củng cố, càng không có bất cứ chứng cớ gì, có thể lên án ta là Bạch Tinh Hà. Ta có thể hướng ngươi phát tâm ma huyết thệ, ta không có ý tứ khác, chỉ là không muốn làm tinh đạo nữa, muốn đổi một thân phận, trải qua cuộc sống bình tĩnh mà thôi. Tư Khấu Liệt nói, còn có gì? Nam nhân nghi là Bạch Tinh Hà cười cười, nói, thứ hai, ta bây giờ một thân một người, hai tay trống trơn. Lại không muốn làm lại nghề cũ, như vậy, đối với ta một đại ma đầu từ bỏ bóng tối, chạy về phía ánh sáng như vậy, tu chân giới các ngươi có phải thực nên lấy ra một khoản kinh phí, nâng đỡ tốt một chút? Coi như là duy trì xã hội yên ổn đoàn kết hay không? Tư Khấu Liệt nói, ngươi cần bao nhiêu tiền? Nam nhân nghi là Bạch Tinh Hà nói, tiền. Ngươi đem ta coi là người nào? Đến cấp số như vậy của ngươi ta, nói tới tiền, quá thô tục tầm thường rồi nhỉ? Ta không cần một đồng nào, chỉ cần một ít thiên tài địa bảo, tài nguyên, bất động sản, động thiên phúc địa và quyền sở hữu mạch khoáng tinh thạch mà thôi, đại khái như sau. Hắn nói một chuỗi con số thiên văn. Vô luận là Tư Khấu Liệt trong cao ốc chiến tinh, hay là người tu tiên trên tàu thiên huyễn, hết thảy bị con số này chấn kinh. Tư Khấu Liệt đề cao thanh âm nói, ngươi điên rồi. Nam nhân nghi là Bạch Tinh Hà cười quá dị khặc khặc nói, Tư Khấu Liệt, ngươi phải biết, chứng cớ ta đưa cho ngươi, vô cùng có khả năng cứu vớt toàn bộ phi tinh giới. Chẳng lẽ còn không đáng giá những thứ này sao? Xem ra, ngươi định giá đối với toàn bộ phi tinh giới không cao nha. Tư Khấu Liệt trầm giọng nói, không phải vấn đề bản giá cao thấp, sau ngày mai, chính là đại hội tuyên thệ trước khi xuất quân, trong thời gian ngắn, cho dù ta đáp ứng, cũng không có khả năng kiếm được nhiều thứ như vậy. Nam nhân nghi là Bạch Tinh Hà nói, không sao, chỉ cần ngươi đồng ý, ta có thể tin tưởng cam đoan của ngươi, chẳng qua. Hắn một hơi nói ra, ta muốn ngươi ở trong một tiếng rưỡi, chạy tới trong cao ốc Phục Tinh, một kiến trúc chưa xây xong ở khu Tây Bắc vòng sao thứ 10. Ta ở nơi đó bố trí một tòa linh giác chậm hồn chân minh đại trận, chỉ cần ngươi ở trong đại trận, cùng ta phát tâm ma huyết thệ, lời thề như vậy, sẽ so với tâm ma huyết thệ bình thường cường đại hơn gấp trăm lần, lực cắn trả, ngay cả cường giả Nguyên Anh cũng không chịu nổi. Ta sẽ thề, tất cả chứng cớ đưa cho ngươi đều là thật, hơn nữa từ nay về sau, chậu vàng rửa tay, không tạo thành chút phá hoại nào đối với phi tinh giới nữa, cũng không giết bừa bãi một người vô tội nào nữa. Mà ngươi cũng phải thề, ngươi sẽ nghĩ cách hủy bỏ tất cả lên án cùng đuổi bắt đối với Bạch Tinh Hà, hơn nữa ở trong 10 năm, đem mọi vật ta muốn, đều lấy phương thức hợp pháp, chuyển cho ta từng chút một. Phi tinh giới tương lai, không có không gian sinh tồn của tinh đạo. Ta chiếm được nhiều tài nguyên như vậy, đương nhiên không có lý do làm lại nghề cũ nữa. Mà ngươi nếu là vi phạm lời thề, đầu tiên chính ngươi sẽ lọt vào cắn trả, kế tiếp, ta sẽ từng bước, diệt cả nhà ngươi. Hắc hắc hắc hắc, Tư Khấu Liệt, ta bây giờ, so với ngươi trẻ hơn rất nhiều đó. Ngươi vốn đã lớn tuổi lực suy, lại bị tâm ma huyết thể phiên bản tăng mạnh cắn trả, sống không quá 10 năm. Chờ sau khi ngươi chết, ta có cả đống thời gian, tặng cho đời đời con cháu của ngươi, cùng nhau xuống cửu U Hoàng Tuyền bầu bạn với ngươi. Cho nên, có bảo đảm như vậy, ta nghĩ, hai chúng ta đều không đến mức sẽ vi phạm lời thề nhỉ. Tư Khấu Liệt không nổi giận, bình tĩnh nói, ta làm sao biết, đây không phải cạm bẫy. Nói không chừng ta vừa đến vòng sao thứ 10, đã bị ngươi ám sát. Mọi người đều là Nguyên Anh, nhưng ngươi là loại hình chiến đấu, ta không phải đối thủ của ngươi. Nam nhân nghi là Bạch Tinh Hà nói, giết ngươi, có chỗ tốt gì? Nếu mọi thứ ta nói đều là lời nói dối, là âm mưu của Trường Sinh Điện, giết ngươi cũng vô dụng, dù sao ngươi chỉ là nhân vật số 2 của tu chân giới, ở trên ngươi còn có một gã Tiêu Huyền Sách. Giết ngươi, sẽ chỉ kích động người tu chân cuồng nộ, không có khả năng ngăn cản một trận chiến cuối cùng bùng nổ. Tư Khấu Liệt trầm ngâm rất lâu, nói, được, ta đáp ứng, nhưng ta sẽ không lẻ loi một mình đến, ta muốn mang theo 4 bảo tiêu. Đừng hiểu lầm, không phải không tin ngươi, ta là sở thích khách Trường Sinh Điện ẩn núp trong Thiên Thánh Thành. Nam nhân nghi là Bạch Tinh Hà nói, được, chỉ mang 4 người, nhưng ngươi không thể mang Tô Trường Hà, hắn là cao thủ tinh thần chiến, ta không hy vọng một cao thủ tinh thần chiến tới gần ta, đổi một tên. Mặt khác, ngươi không thể nói cho bảo tiêu mục đích thật sự của ngươi, cũng không thể đem đối thoại của chúng ta tiết lộ cho bất luận kẻ nào. Thêm một người biết, thì thêm một phần nguy hiểm, ta ai cũng không tin, bao gồm ngươi ở bên trong. Nếu có người thứ ba biết việc này, ta lập tức đi luôn, trốn tới một nơi tuyệt đối an toàn, lẳng lặng nhìn đại quân người tu chân ở Tri Chu Sào Tinh toàn quân bị diệt. Tư Khấu Liệt nói, không cần nói chuyện giật gân, ngươi nói rốt cuộc có phải thật hay không, chờ thấy được chứng cớ, ta sẽ tự phán đoán. Nam nhân nghi là Bạch Tinh Hà cười lạnh vài tiếng, chặt đứt trò chuyện. Trên tàu Thiên Huyễn, trong trung tâm chỉ huy cao nhất của người tu tiên yên tĩnh như chết. Trên tấm màn ánh sáng, xuất hiện một cái đầu lập thể của Bạch Tinh Hà. Ở dưới sự cố gắng của chuyên gia phân tích khuôn mặt cùng chuyên gia lập mô hình, nếp nhăn trên cái đầu này dần dần biến mất, làn da càng lúc càng bóng loáng, càng lúc càng trẻ tuổi. Đến cuối cùng, biến thành một khuôn mặt bé trai 7-8 tuổi. Đây là diện mạo Bạch Tinh Hà có khả năng nhất ở lúc 7-8 tuổi. Tiêu Huyền Sách nhìn chằm chằm khuôn mặt này, lâm vào trầm ngâm. Tổng giám đốc. Một người tu tiên đứng dậy, nghiêm mặt hỏi, mọi thứ Bạch Tinh Hà nói, có phải thật sự hay không? Tiêu Huyền Sách chậm rãi gật đầu, cực kỳ trầm trọng nói, là thật, ta nhận ra khuôn mặt này, năm đó trên chiếc thuyền đó, quả thực có một đứa bé trai như vậy, ta vốn tưởng hắn đã chết ở trong vụ nổ lớn, không ngờ lại là cá lọc lưới. Hơn nữa còn trở thành tinh đạo chi vương. Trong người tu tiên nhất thời phát ra tiếng nghị luận ong ong. Người tu tiên này tiếp tục hỏi, như vậy, nói từ trên lý luận, Bạch Tinh Hà rất có khả năng sưu tập được chứng cớ vô cùng xác thực của sự kiện năm đó sao? Tiêu Huyền Sách sụp mí mắt, sau khi trầm ngâm 10 giây, gian nan gật gật đầu, nếu Bạch Tinh Hà nói, hắn nắm giữ chứng cứ ta chính là Liên Vương, đó là tuyệt đối không có khả năng, nhất định là cạm bẫy không thể nghi ngờ. Nhưng khi chuyện này xảy ra, ta còn chưa phải giáo chủ Vũ Xà giáo, lại càng không phải tổng giám đốc tập đoàn Thái Hư, đế quốc thứ hai cũng xa xa chưa thành lập, tài nguyên do ta tuyệt đối nắm giữ cũng không nhiều. Nói từ trên lý luận, Bạch Tinh Hà quả thực có khả năng phát hiện một ít chứng cớ, tuy chưa chắc có thể đóng đinh ta, lại đủ để khiến Tư Khấu Liệt, cao tầng Thiên Thánh Lục Tông, cùng người tu chân khác hoài nghi. Người tu tiên này ném ra vấn đề thứ ba, cho nên, một khi bọn họ hoàn thành giao dịch, Ở trên đại hội tuyên thệ trước khi xuất quân, Tư Khấu Liệt thật sự trước mặt hơn vạn người tu chân, ném ra toàn bộ chứng cớ, liền vô cùng có khả năng, sẽ nhiễu loạn kế hoạch của chúng ta. Tiêu Huyền Sách nói, đúng vậy. Toàn bộ người tu tiên trầm mặc 3 giây, sau đó liền bùng nổ ra sóng triều so với vừa rồi càng mãnh liệt hơn gấp trăm lần. Trung tâm chỉ huy như là biến thành một tổ ong vò vẽ, mỗi một người tu tiên đều mở yết hầu kêu to lên. Xử lý bọn chúng. Bây giờ, chuyện này còn chưa khuếch tán ra, xử lý bọn hắn, xong hết mọi chuyện, chỉ cần kéo dài qua mấy ngày nay, chờ đại quân người tu chân và thái hư chiến binh đều nhảy đến Tri Chu tinh vực, thì cái gì cũng không cần sợ nữa. Không sai, nhưng cần chờ sau khi hai người bọn hắn ở vòng sao thứ 10 gặp, lấy ra chứng cứ có tính quyết định, mới hạ thủ. Bây giờ, trong khu trung tâm Thiên Thánh Thành chật ních người tu chân các tông phái lớn, đề phòng nghiêm ngặt, rất khó xuống tay. Nhưng ở vòng sao thứ 10 bên ngoài cùng, tương đối lơi lỏng hơn rất nhiều, tiện cho chúng ta xuống tay. Bình tĩnh, các ngươi có nghĩ tới, tất cả cái này vô cùng có khả năng là cạm bẫy, vì dụ rắn rời hang hay không? Tư Khấu Liệt bình thường mang 4-5 tên bảo tiêu, đều là cao thủ kết đan trở lên, hai người trong đó còn là cường giả kim đan. Bản thân Tư Khấu Liệt tuy không phải người tu chân loại hình chiến đấu, nhưng thân là Nguyên Anh, hắn thật sự chém giết, chung quy cũng có thể chém ra sức chiến đấu có thể so với kết đan kỳ sơ giai chứ. Lại thêm một tên Nguyên Anh kỳ Bạch Tinh Hà, muốn sạch sẽ lưu loát đem những người này một lưới bắt hết, nhất định phải điều động rất nhiều nhân thủ, tạo ra động tĩnh rất lớn. Nếu ám sát thất bại, đế quốc thứ hai vô cùng có khả năng sẽ lộ ra ngoài ánh sáng. Một người tu tiên dáng người nhỏ gầy, vẻ mặt lạnh nhạt nói như thế, đoạn lời này làm mọi người lâm vào cuồng loạn bắt đầu suy nghĩ sâu xa. Sau một lát, một người tu tiên khác nhíu mày nói, nếu không phải cạm bẫy thì sao? Nếu chứng cứ mang tính mấu chốt thật sự tồn tại, hơn nữa rơi vào trong tay Tư Khấu Liệt, bị hắn dụ ra ở trên đại hội tuyên thệ trước khi xuất quân thì làm sao? Đến lúc đó, hành động tấn công Tri Chu Sào Tinh vô cùng có khả năng bị lùi lại thậm chí phủ định. Điều tra với Tổng Giám Đốc và toàn bộ tập đoàn Thái Hư tuyệt đối sẽ nghiêm mật hơn một lần trước gấp trăm lần. Thậm chí, Tổng Giám Đốc vô cùng có khả năng sẽ bị tước đoạt tất cả quyền lực, giam giữ lại, tiếp nhận thẩm phán. Chúng ta vì một ngày này đã chuẩn bị mấy chục năm, bây giờ là tên đã trên dây, không ít đạo hữu đã ở trên các chiến tuyến xúc thế chờ đợi, không chịu nổi xâm nhập điều tra. Đủ rồi. Tiêu Huyền Sách giơ tay, một khí thế vô hình đem tiếng nghị luận ồn ào thổi tan hết. Toàn bộ người tu tiên đều giật mình một cái, tâm tình lo âu lại nguôi đi không ít. Tiêu Huyền Sách hít sâu một hơi, ánh mắt lại khôi phục trong suốt như suối nước, cùng thâm thúy như biển lớn, bình tĩnh nói, các vị đạo hữu nói đều có đạo lý, chúng ta bây giờ gặp phải hai loại khả năng. Một loại khả năng, mọi thứ Bạch Tinh Hà nói đều là thật, hắn quả thực có chứng cớ để lên án ta. Nếu là như thế, vậy, chúng ta phải ở lúc hắn gặp mặt Tư Khấu Liệt, đem hai người bọn hắn cùng 4 gã bảo tiêu cùng nhau tiêu diệt. Muốn sạch sẽ lưu loát hoàn thành chuyện này, chỉ dựa vào 2 tiểu tổ ám sát cũng chưa chắc đã đủ, không có ta tự mình ra tay là không được. Nhưng, còn có loại khả năng thứ hai. Tất cả cái này, đều là một cái bẫy, là Tư Khấu Liệt nổi lòng nghi ngờ đối với ta, cố ý cùng Bạch Tinh Hà thử ta, nếu ta thật sự ra tay, thì đã trúng kế. Nếu là như thế, vậy sách lược ứng đối, chính là án binh bất động, coi như cái gì cũng chưa xảy ra. Trong tay Tư Khấu Liệt hẳn là chưa có chứng cứ rõ ràng, nếu không hắn có thể trực tiếp ở trước mặt cao tầng Thiên Thánh Lục Tông lên án ta. Không có bằng chứng, hắn không có khả năng mạo hiểm tu chân giới nội đấu đến lên án ta, càng không có lý do ngăn cản trận chiến Tri Chu Sào Tinh bắt đầu. Hai cái khả năng, chỉ có một cái là lựa chọn chính xác. Chọn đúng, đế quốc thứ hai sẽ toàn diện quật khởi. Chọn sai, sự nghiệp của chúng ta sẽ gặp đả kích nặng nề, toàn bộ văn minh nhân tộc phi tinh sẽ còn ở trong bóng đêm năm bè bảy mảng tiếp tục trầm luân ngàn năm, vạn năm. Tổng Giám Đốc, vài người tu tiên kích động nói, để chúng ta đi đi, cho dù thất bại, chúng ta sẽ lấy thân tuẫn đạo, tuyệt đối sẽ không bại lộ sự tồn tại của tổ chức cùng ngài. Vô dụng. Tiêu Huyền Sách lắc đầu nói, một khi ám sát thật sự xảy ra, vậy liền nói lên có người nghe lén Tư Khấu Liệt và Bạch Tinh Hà đối thoại. Không đem thế lực này nhổ tận gốc, trận chiến Tri Chu Sào Tinh nhất định sẽ chậm lại vô kỳ hạn. Vừa rồi, Quốc Trì đạo hữu nói không sai. Rất nhiều đạo hữu đã phát động ở trên các chiến tuyến, như là viên đạn ra khỏi nòng, đao sắc ra khỏi vỏ, không có khả năng thu lại nữa, không thấy máu thì không được. Các vị đạo hữu, an tâm một chút chớ nóng. Để ta tự hỏi 3 phút đồng hồ. Ta muốn từ đầu tới đuôi, đem mỗi một chi tiết của cả sự kiện, lại một lần nữa cân nhắc, xem có thể tìm ra sơ hở trí mạng hay không. Tiêu Huyền Sách nói xong câu đó, liền trầm mặc không nói, ngay cả làn da cũng biến thành màu xám trắng, giống như một pho tượng khô khan. Toàn bộ người tu tiên đều ngừng thở, siết chặt hai nắm tay, lẳng lặng nhìn chăm chú vào lãnh tụ của bọn họ. 2 phút 59 giây sau, con mắt Tiêu Huyền Sách động lại khẽ chuyển động một lần, nở rộ ra hai luồng hào quang lấp lánh, giống như là song liên trang chủ pháo của tinh thạch chiến hạm khi bắn, phun trào ra ánh lửa linh năng. Tổng giám đốc. Toàn bộ người tu tiên đều cảm thấy, Tiêu Huyền Sách giống như một thanh chiến đao phủ bụi đã lâu, đột nhiên ra khỏi vỏ, ánh sáng lạnh lẽo bắn ra bốn phía. Mỗi một người tu tiên đều nhiệt huyết sôi trào, ý chí chiến đấu tăng vọt. Ý ta đã quyết. Tiêu Huyền Sách nhìn quanh một vòng, nói mỗi một chữ, đều như là chủ pháo tàu thiên huyễn một lần bắn, các tu tiên giả, vì văn minh nhân loại vĩnh sinh bất hủ, chuẩn bị hành động đi. 1 tiếng rưỡi sau. Lúc này, là buổi tối 20:07:44. Vòng sao thứ 10 của Thiên Thánh Thành, là một tòa thành không ngủ, tuy tấm màn ánh sáng trên bầu trời nhân tạo đã được điều tiết đến trạng thái đầy trời sao, nhưng các loại đèn neon, phù trận chớp sáng cùng tấm màn ánh sáng quảng cáo trong thành thị, vẫn đem rừng rậm cao ốc trang trí thành một biển ánh sáng xa hoa. Trên đường cái rộn ràng nhốn nháo, khắp nơi là đám người hoang hô cùng du hành, trên tấm màn ánh sáng to lớn giữa nhà cao tầng, đang truyền phát tin một tấm dự báo kỹ thuật số mới nhất. Bộ phim này do tập đoàn Thái Hư đầu tư hơn 3 tỷ, được xưng tác phẩm điện ảnh của năm, kể lại là toàn bộ câu chuyện từ khi kế hoạch Thái Hư chiến binh sinh ra tới nay, tên gọi kỷ nguyên mới. Nghe nói, đây là cái tên do Tổng Giám đốc Tập đoàn Thái Hư Tiêu Huyền Sách tự mình đưa ra. Tây Bắc vòng sao thứ 10 là một khu công nghiệp. Ở trong trận chiến thiên ma buông xuống của 5 năm trước, nơi này là khu vực gặp tai họa nghiêm trọng nhất, tồn tại mảng lớn phế tích và hài cốt, trải qua 5 năm thời gian, vẫn chưa hoàn toàn dọn dẹp cùng xây dựng lại, xem như khu vực tương đối hoang vắng ít có trong vòng sao thứ 10. Trung ương khu Tây Bắc dựng sừng sững một tòa kiến trúc hơn 30 tầng, vừa mới xây được một nửa. Trên tường ngoài khắp nơi đều là giàn giáo và ống vận chuyển linh năng, toàn bộ tầng đều chỉ có một giàn giáo, ở dưới màn đêm chiếu rọi, rất giống một chuỗi xương trống rỗng. Tổng giám đốc, xe thoi bay của Tư Khấu Liệt bay thẳng vào cao ốc, trừ 4 bảo tiêu kết đan kỳ, không mang người khác. Bởi vì trước đó đã chiếm được tình báo, tiểu đội ám sát của người tu tiên dành trước một bước, mai phục ở trong cao ốc cùng phế tích xung quanh cao ốc phục tinh. Thời gian cấp bách, bọn họ không kịp bố trí phù trận quá mức phức tạp, nhưng lại thông qua con đường bí mật, điều đến 3 khẩu tinh từ pháo hạng nặng, một đòn toàn lực, có thể đánh ra lực phá hoại có thể so với Nguyên Anh lão quái. 3 khẩu tinh từ pháo hạng nặng, tất cả đều nhắm vào cao ốc phục tinh. Toàn bộ chuỗi chứng cứ cũng bố trí xong xuôi, nếu người tu chân theo những chứng cứ cố ý lưu lại đó truy ra, sẽ phát hiện, lần ám sát này là Trường Sinh Điện giải chết. Thậm chí ngay cả tử sĩ đứng ra gánh tội thay cũng đã an bài thỏa đáng. Thật sự là Hắc Chu Quỷ Thứ đến từ Tri Chu Sào Tinh. Tiêu Huyền Sách thông qua một ống kính cự ly xa có chứa công năng nhìn xuyên cùng nhìn đêm, theo dõi tình huống cao ốc phục tinh. Có thể rõ ràng nhìn thấy, Tư Khấu Liệt đem 4 gã bảo tiêu an bài ở các tầng của cao ốc. Bản thân hắn lẻ loi một mình đi lên tầng 10 của cao ốc. Nam nhân nghi là Bạch Tinh Hà, từ sau khi rời khỏi khách sạn, đã luôn luôn ở trong sự theo dõi của người tu tiên. Nhất cử nhất động của hắn, bao gồm đại trận hắn bố trí ở trong cao ốc phục tinh, đều bị nhìn thấy rõ ràng. Chiến lược đối phương, một gã Nguyên Anh thần hồn không củng cố, một gã Nguyên Anh không phải loại hình chiến đấu. 2 gã Kim Đan, 2 gã Kết Đan kỳ trung giai. Chiến lược bên ta, một Nguyên Anh kỳ bậc cao, 4 Kim Đan, 9 Kết Đan kỳ sơ trung giai, tất cả đều tinh thông ám sát, còn có 3 khẩu tinh từ pháo hạng nặng. Phương án hành động, 3 khẩu tinh từ pháo hạng nặng nổ súng trước, tranh thủ làm bị thương nặng Nguyên Anh cường giả Bạch Tinh Hà có uy hiếp nhất của đối phương, sau đó Nguyên Anh cao giai cùng 3 kim đang sở trường thần hồn công kích bên ta cùng nhau vây giết Bạch Tinh Hà. Mọi người còn lại, cuốn lấy Tư Khấu Liệt và 4 bảo tiêu. Mấu chốt là gây linh năng quấy nhiễu cấp bậc cao nhất, chặt đứt tất cả liên hệ của bọn hắn với bên ngoài, làm thần niệm của bọn hắn không thể truyền tống ra ngoài. Chờ sau khi Nguyên Anh cao giai phe ta giải quyết Bạch Tinh Hà, tiếp đó mới quay sang giải quyết mọi người. Tất cả thuận lợi mà nói, chiến đấu sẽ chấm dứt ở trong 30 giây. Bá bá bá bá. Phương án hành động đưa đến trên máy tính chiến thuật của toàn bộ người tu tiên, mỗi một người tu tiên đều mặt không biểu cảm, tấm màn ánh sáng giữa con ngươi phản xạ ánh sáng âm u mờ mờ. Đối chiếu thời gian một chút. Tiêu Huyền Sách ở trong kênh thông tin thấp giọng nói, bây giờ là buổi tối 20 giờ 13 phút 35 giây, hành động chém rồng sẽ ở đúng 20 giờ 15 phút, đúng giờ hành động. Hơi thở của toàn bộ người tu tiên đều càng lúc càng mỏng manh. Trái tim theo thời gian trên tấm màn ánh sáng biến ảo từng phút từng giây mà nhảy lên. 20 giờ 14 phút 30 giây, 20 giờ 14 phút 40 giây, 20 giờ 14 phút 50 giây. Ba khẩu tinh từ pháo hạng nặng ngũ đông trong bóng tối đều đã nạp xong linh năng, mỗi một phù trận trên thân pháo giống như có được sinh mệnh mơ hồ lưu động, có một loại cảm giác biến ảo thành bướm, nhẹ nhàng múa lên. Trong cao ốc Phục Tinh, Tư Khấu Liệt và Bạch Tinh Hà đã đứng ở cùng tầng, đang lẳng lặng giằng co. 58 giây, 59 giây, 15 phút tròn. Trong kênh thông tin truyền đến tiếng Tiêu Huyền Sách gầm nhẹ, hành động chém rồng, phát động. Xoát xoát xoát. Ba ánh lửa như núi lửa bùng nổ từ họng tinh từ pháo hạng nặng phun trào ra, sau khi trải qua phù trận đặc thù xử lý, ba ánh lửa giống như ảm đạm ánh chiều tà đổ máu lúc hoàng hôn, lúc cắt qua không khí, hầu như không phát ra một chút tiếng vang nào. Nhưng, khi bọn chúng đánh ở phần giữa cao ốc Phục Tinh, cả tòa cao ốc giống như khối băng gặp nham thạch nóng chảy, lại như lâu đài cát gặp thủy triều, trong tích tắc hòa tan, sụp đổ. Các tu tiên giả, tiến công. Thân hình Tiêu Huyền Sách như điện, hầu như ở trong cùng thời điểm tinh từ pháo đánh đến cao ốc đã lao vào, mười mấy thích khách còn lại tốc độ tuy không nhanh bằng hắn, nhưng không ít người khoảng cách gần hơn nữa ở lúc tinh từ pháo chưa ra khỏi nòng đã bắt đầu hành động. Cho nên, ở trong nháy mắt cao ốc sụp đổ, liền có mấy chục tia sáng, như mấy chục lưỡi lê, hung hăng cắm vào cao ốc đang giải thể. Đại niên 30A, chúc các vị thư hữu năm mới khoái hoạt, mọi sự như ý, nghĩ rằng sự thành. Cảm tạ mọi người một năm đến như vậy ủng hộ lão ngư cùng tu chân tứ vạn năm cái này quyển sách, phi tinh giới đại quyết chiến bắt đầu, kế tiếp đấu trí so dũng khí sẽ càng thêm phấn khích. Theo mấy chục người tu tiên chui vào cao ốc Phục Tinh, chung quanh cao ốc, trong phạm vi 300 mét, chính tòa phù trận phát ra một tiếng ông, như ông rừng bay múa, từng chùm tia sáng phóng lên trời, như pháo hoa ngày hội. Tuy chói mắt, nhưng đêm ăn mừng này, vốn còn có không ít nơi đang đốt pháo chúc mừng, lửa khói chợt lóe rồi biến mất, cũng chưa dẫn tới bất luận kẻ nào chú ý. Nhưng, ở lúc ánh lửa nhiều màu sặc sỡ lao đến điểm cao nhất, lại phát ra một tiếng ba, ngưng tụ lại với nhau, hóa thành một tấm màn ánh sáng hình cung phong bế hoàn toàn, từ từ hạ xuống, như cái bát to úp ngược, đem cả tòa cao ốc Phục Tinh đều bao phủ ở trong. Cao ốc Phục Tinh thật sự đang ầm ầm sụp đổ. Nhưng, tấm màn ánh sáng thể hiện ra ảo giác, lại là gió êm sóng lặng, không có bất cứ chấn động, tạp âm cùng tro bụi nào, cao ốc Phục Tinh vẫn đứng sừng sững ở trên mặt đất như cũ. Đây là một đại trận cấm chế đặc thù, có thể ngăn cách tất cả dao động, chẳng những thanh âm và chấn động đều không thể truyền ra, ngay cả tín hiệu linh võng cùng thần niệm người tu chân cũng không thể truyền tống ra. Cao ốc Phục Tinh, hoàn toàn ngăn cách với bên ngoài. Khi Tiêu Huyền Sách đang nghe truyện trên TV audio CV xông vào cao ốc, bộ phận giữa cao ốc hoàn toàn sụp đổ, mấy chục tầng bên trên còn bảo trì hoàn chỉnh rơi xuống thẳng tắp, giống như là một quả bom loại khổng lồ hung hăng đánh căn cơ phía dưới. Trong khu ngăn cách, đất rung núi chuyển, khói bụi cuồn cuộn. Ở trong hoàn cảnh này, muốn tìm một mục tiêu, không khác biển rộng tìm kim. Nhưng Tiêu Huyền Sách và toàn bộ người tu tiên tham gia hành động đều là chuyên gia tinh thông ám sát, ở trước khi pháo kích xảy ra, đã tính toán chính xác vị trí sau khi cao ốc sụp đổ mục tiêu vô cùng có khả năng tồn tại. Tinh khải của Tiêu Huyền Sách chợt bùng nổ ra mười mấy ánh lửa linh năng, ở sau một chuỗi biến hướng quy mô nhỏ làm người ta hoa cả mắt, đã khóa được Bạch Tinh Hà. Nhưng, không đợi hắn phát ra đạo tinh thần công kích thứ nhất, tốc độ di động của Bạch Tinh Hà lại nhanh hơn so với hắn tưởng tượng, hoàn toàn không có chút cảm giác bị pháo kích ảnh hưởng, như một làn mây khói hư vô mờ mịt, nháy mắt đã biến mất ở sâu trong khói bụi. Trong đầu Tiêu Huyền Sách nhất thời gõ vang chuông cảnh báo. Ba khẩu tinh từ pháo hạng siêu nặng đồng thời đánh trúng, cho dù không cách nào giết chết một cường giả Nguyên Anh, ít nhất nên tạo thành ảnh hưởng nhất định đối với gã. Huống chi, Tiêu Huyền Sách còn đặc biệt ở trong ba khẩu tinh từ pháo hạng siêu nặng dùng lượng lớn phù trận công kích thần hồn. Đối với một kẻ đoạt xá thần hồn chưa củng cố mà nói, tương đương với ngũ lôi oanh đỉnh, cho dù không bị thương, ít nhất cũng nên mê muội 1-2 giây. Bạch Tinh Hà, vì sao chạy nhanh như vậy? Cánh mũi Tiêu Huyền Sách nhẹ nhàng phập phồng, con ngươi chợt co rút lại, huyệt thái dương cũng lõm xuống thật sâu. Hắn ngửi được khí tức một tòa phù trận cỡ lớn vừa mới vận chuyển xong, linh năng dao động và cặn tinh thạch tàn lưu lại. Nhưng tòa đại trận này, không phải linh giác chậm hồn chân minh đại trận tăng cường sức cắn trả của tâm ma huyết thệ, mà là pháp trận phòng ngự nào đó, pháp trận phòng ngự đỉnh cấp tiêu hao lượng lớn tinh thạch mới bố trí ra. Bạch Tinh Hà vừa rồi làm bộ đang bày linh giác chậm hồn chân minh đại trận, thật ra ở vị trí trung tâm đại trận, lại bày một tòa pháp trận phòng ngự đủ để bảo vệ hai người, để chặn tinh từ pháo hạng siêu nặng tấn công. Hai tòa đại trận tính chất hoàn toàn khác nhau, tuyệt đối không có khả năng chồng chất cùng một chỗ. Nói cách khác, linh giác chậm hồn chân minh đại trận căn bản không tồn tại, chỉ là một cái ngụy trang. Trong nháy mắt, Tiêu Huyền Sách đã hiểu tất cả. Chưa mắng chửi, cũng chưa lãng phí một giây thời gian hối hận, Tiêu Huyền Sách một lần nữa tăng tốc, tốc độ tăng vọt lên đến cực hạn, mưu toan từ một đầu khác của cao ốc sụp đổ chạy đi. Không còn kịp. Trong khói bụi phía dưới liên tiếp truyền đến vài tiếng kêu thảm. Ngay sau đó chính là tiếng tinh khải nổ tung, đứt gân gãy xương, đều đến từ người tu tiên Tiêu Huyền Sách quen thuộc nhất. Ngay sau đó, năm đạo khí tức mạnh mẽ vô cùng phóng lên cao, trong vòng 0.1 giây đã khóa chặt Tiêu Huyền Sách. Tiêu Huyền Sách chỉ có thể cứng rắn dừng thân hình đang tiến lên. Tiến lên một mét nữa, năm đạo khí tức sắc bén sẽ đồng thời phát động một đòn trí mạng đối với hắn. Mặc dù thân là tu sĩ Nguyên Anh kỳ cao giai, cao thủ số một phi tinh giới, cũng không nhất định có thể ngăn được một đòn toàn lực của năm cường giả Nguyên Anh. Rất nhanh, năm bộ tinh khải hình thái khác nhau, nhưng khí tràng đều mạnh vô cùng từ trong khói bụi chậm rãi dâng lên, từ bốn phương tám hướng bao vây Tiêu Huyền Sách. Ở bên ngoài bọn họ, còn có mười mấy người tu tiên chưa chết, cũng kinh hoàng thất thố bay lên, trợn mắt há hốc mồm nhìn chăm chú vào những con mồi này, không hiểu chút nào, nên là bảo tiêu cấp kết đan, vì sao sẽ cường đại như vậy? Bốp bốp bốp bốp. Ở đỉnh đầu đá vụn, thép cùng xi măng nổ tung hỗn loạn, như mưa thiên thạch đánh ở trên mười mấy bộ tinh khải, lại bị linh năng kích động nổ thành phấn. Người tu chân cùng người tu tiên, đứng thẳng trên không, ở trong khói bụi lật sông nghiêng biển, lẳng lặng giằng co. Tuy năm người bao vây mình đều mặc tinh khải, không nhìn thấy mặt, nhưng siêu nhất lưu cao thủ phi tinh giới, tinh khải thường thường đều là đặc biệt cải tạo, thậm chí đặt làm theo người, có một không hai, lại thêm linh năng dao động cường giả Nguyên Anh khác với đám đông, Tiêu Huyền Sách rất nhanh nhận ra thân phận bọn họ. Cùng Hùng Hội, Liêu Hóa Cốt, Ngân Nguyệt Tông, Gia Các Thứ, Liệt Nhật Minh, Không Thiền Thượng Nhân. Ngay cả ngươi cũng đến đây, Vũ Xà Giáo Lạc Tinh Tử, sư đệ tốt của ta. Ở trong giới người tu chân, tên bốn cao thủ này, mỗi một kẻ đều như sấm bên tai, là mục tiêu cả đời phấn đấu của vô số người tu chân. Tất cả bọn họ đều là người cấp bậc phó tông chủ, trưởng lão Thiên Thánh Lục Tông, càng là người tu chân loại hình chiến đấu đạt tới Nguyên Anh kỳ. Nhưng, ánh mắt Tiêu Huyền Sách lại không dừng lại chốc lát ở trên thân bốn gã Nguyên Anh chiến đấu, rất nhanh rơi xuống trên thân người thứ năm. Giống như, chỉ có người thứ năm đang nhẹ nhàng ho khan này, mới là đối thủ thật sự của hắn. Trên tinh khải của người thứ năm bao phủ một tầng sương mù đen không ngừng dâng trào, che lấp đại bộ phận chi tiết. Nhưng sáu cây tay chân giả linh giới từ sau lưng vươn ra, tựa như giao long, vẫn bại lộ thân phận của hắn. Bạch, Tinh, Hà. Tiêu Huyền Sách từng chữ một, thấp giọng nói. Lý Diệu cười quái dị hai tiếng hắc hắc, xem như đáp lại. Nói như vậy, thật là cạm bẫy. Tiêu Huyền Sách thản nhiên nói, Bạch Tinh Hà cố ý hiện thân, hấp dẫn ta chú ý, lại cố ý trộm hai máy thông tin nhạn đỏ đời bảy để ta phát hiện, để ta nghe trộm nội dung các ngươi trò chuyện, thật ra lại bố trí một bố cục. Bốn bảo tiêu của Tư Khấu Liệt đã sớm thay thân phận với bốn đại cao thủ Thiên Thánh Lục Tông. Ta nghĩ chút, có lẽ chính là tối qua, các ngươi cùng nhau trong hội trường lớn tương lai ngàn năm, khi thảo luận vấn đề phân phối tinh thạch chiến hạm vận chuyển, bốn đại cao thủ liền thần không biết quỷ không hay dịch dung thành bộ dáng bốn bảo tiêu. Theo Tư Khấu Liệt cùng nhau rời khỏi, tiến vào cao ốc phục tinh. Ha ha, rất đáng tiếc, hội nghị hôm qua, vốn ta cũng có thể tham gia, như vậy nhất định có thể nhìn ra các ngươi ngụy trang. Nhưng, ta vội vàng truy tung Bạch Tinh Hà, chỉ phái thủ hạ tham gia. Xem ra, trong tay Bạch Tinh Hà hẳn là một chút chứng cớ cũng không có, đúng không? Chẳng qua, giờ phút này ta chủ động hiện thân, lại đã đưa lên chứng cớ tốt nhất. Ta chỉ là không hiểu, Bạch Tinh Hà tên thủ lĩnh tinh đạo này, ở dưới tình huống không có bằng chứng, rốt cuộc là như thế nào thuyết phục các ngươi đến bày ra cục diện này? Sư đệ, ngay cả ngươi cũng tham dự trong đó, vì sao? Trong khói bụi nổi sóng mãnh liệt, bộ tinh khải thứ 6 chậm rãi dâng lên, chính là Tư Khấu Liệt Minh chủ chiến tinh đồng minh đảm đương con mồi. Hắn tránh ở phía sau Vũ Xà giáo Nguyên Anh cường giả Lạc Tinh Tử, lạnh lùng nói, bỏ cuộc đi, Tiêu Huyền Sách, chúng ta biết ngươi đang nghĩ cái gì. Ngươi muốn kéo dài thời gian, để đồng đảng trên tàu thiên huyễn của ngươi xa ở khu trung tâm thiên thánh thành phát động. Vô dụng, cũng không phải chỉ có ngươi biết bố trí cấm chế, ngay trong nháy mắt ám sát xảy ra, chúng ta đã ở trong phạm vi 1 km triển khai một tòa cấm chế lớn hơn nữa, đối với toàn bộ thần niệm truyền cùng tín hiệu linh võng trong khu vực 1 km, đều tiến hành quấy nhiễu không có phân biệt. Vô luận ngươi có mệnh lệnh gì, đều không truyền tống ra được. Đồng thời, còn có ít nhất 5 nguyên anh, 10 mấy kim đan, mang theo tinh nhuệ thiên thánh lục tông cùng chiến tinh đồng minh, đang theo vòng sao thứ 10 chạy tới. Mà nơi ở của ngươi, tổng bộ tập đoàn Thái Hư, và kỳ hạm tàu thiên huyễn, giờ phút này, cũng đang bị tiểu tổ hành động đặc biệt của thiên thánh lục tông khẩn cấp tiếp quản. Ngươi nhất định cho rằng, chỉ cần ngăn cách toàn bộ tin tức truyền tống, chúng ta liền không thể nào phản ứng, đúng không? Không biết, có những thời điểm, không có tin tức, cũng là một loại tin tức. Chúng ta ở trước khi bố trí cục diện này, đã hẹn với cao thủ thiên thánh lục tông, chiến tinh đồng minh cùng tập đoàn Diệu Thế, cách mỗi một giây sẽ hướng bọn họ gửi đi một lần tin tức. Nếu 3 giây trở lên chưa gửi đi tin tức, vậy nhất định có tình huống. Bọn họ sẽ lập tức tiến vào tổng bộ tập đoàn Thái Hư, đi lên tàu thiên huyễn. Cho nên, ngươi muốn kéo dài thời gian, không sao cả, bây giờ thời gian ở bên chúng ta. Tiêu Huyền Sách trầm mặc rất lâu, phun ra một ngụm khí đục ngầu thật dài, cười khổ nói, được làm vua thua làm giặc, ta không có gì để nói, chỉ muốn biết, các ngươi vì sao sẽ tin tưởng Bạch Tinh Hà. Tư Khấu Liệt lắc lắc đầu nói, ngươi sai rồi, chúng ta không phải tin tưởng Bạch Tinh Hà, mà là tin tưởng tập đoàn Diệu Thế cùng Thiết Nguyên Tinh. Ta không biết, Bạch Tinh Hà rốt cuộc dùng biện pháp gì, thuyết phục cao tầng tập đoàn Diệu Thế và Thiết Nguyên Tinh. Tóm lại, ngày hôm qua giáo sư Mạc Huyền của tập đoàn Diệu Thế, lấy ra linh văn trao quyền của vài vị tộc trưởng tập đoàn Diệu Thế, Đại Giác Khải Sư Đoàn cùng Thiết Nguyên Tinh, đại biểu bọn họ tuyên bố. Đối với ngươi tổng chỉ huy này cực không tín nhiệm, yêu cầu ở trước khi một trận chiến cuối cùng bắt đầu, lại tiến hành một lần thí nghiệm. Nếu không, tập đoàn Diệu Thế, Đại Giác Khải Sư Đoàn cùng Thiết Nguyên Tinh sẽ đơn phương rời khỏi một trận chiến cuối cùng. Việc này không phải tầm thường, Thiên Thánh Lục Tông cùng chiến tinh đồng minh chúng ta đương nhiên sẽ không cho phép chuyện như vậy xảy ra, mà cái gọi là kiểm tra này, chỉ cần trong lòng ngươi không có quỷ, căn bản không có chút tổn thất. Quan trọng nhất là, vô luận ngươi có phải người tu tiên hay không, chúng ta đều có thể bắt được Bạch Tinh Hà. Hoặc là nói, Bạch Tinh Hà lấy phương thức chủ động, tự thú, trao đổi lần kiểm tra này với chúng ta. Mặc dù ngươi không phải người tu tiên, có thể bắt được đường đường tinh đạo chi vương, cũng không uổng chúng ta lâm thời điều động nhiều tài nguyên như vậy, phải không? Tự thú. Tiêu Huyền Sách thật sự sửng sốt, ánh mắt một lần nữa chuyển hướng Lý Diệu, không ngờ, ngươi vì báo thù, thế mà nguyện ý trả giá lớn như vậy. Lý Diệu cười ha ha, thù giết cha, không đội trời chung. Chỉ cần có thể đóng đinh ngươi, Bạch lão đại ta chết 1 vạn lần cũng được. Sư huynh. Lạc Tinh Tử đến từ Vũ Xà giáo, là đồng môn sư huynh đệ với Tiêu Huyền Sách. Khi Tiêu Huyền Sách đảm nhiệm giáo chủ Vũ Xà giáo, hắn chính là một trong những hộ pháp. Đối với Tiêu Huyền Sách phản bội, hắn càng đau lòng hơn, hầu như tức đến mê muội, lớn tiếng quát, ngươi thật sự là người trong Trường Sinh Điện, là một người tu tiên tham sống sợ chết. Vì sao? Sư huynh. Ngươi là cao thủ số 1, vua không ngai phi tinh giới, đã đứng ở đỉnh phong tu chân giới, cho dù muốn tu luyện bí thuật trường sinh gì, ngươi cũng có thể vận dụng vô số tài nguyên. Vì sao, ngươi phải dùng phương thức này, làm ra một cái trường sinh điện gì đó, hại chết nhiều người vô tội như vậy? Tiêu Huyền Sách cười nhẹ, không sai, ta thật là một người tu tiên, nhưng với trường sinh điện, căn bản chỉ là một cái ngụy trang, các ngươi tuyệt đối đừng đem đám người tu tiên giả vì lợi riêng, tham sống sợ chết kia của Trường Sinh Điện, cùng người tu tiên thật sự, chúng ta nói nhập làm một. Sư đệ, ngươi nói không sai, ta đã đứng ở đỉnh thế giới, nếu chỉ là vì lợi riêng của bản thân, cho dù muốn theo đuổi trường sinh gì đó, cũng chưa chắc nhấc lên sóng gió lớn như vậy. Chẳng qua, ha ha, người tu tiên thật sự chúng ta quả thực theo đuổi vĩnh sinh bất hủ, nhưng tuyệt đối không phải cá nhân trường sinh, mà là toàn bộ văn minh nhân loại cường đại, huy hoàng cùng vĩnh sinh. Lý tưởng của chúng ta, rất đơn giản, đem phi tinh giới năm bè bảy mảng một lần nữa thống nhất lại, tạo thành một quốc gia cường đại do người tu tiên thống trị. Cái gì? Bao gồm Lý Diệu ở trong, mọi người đều cực độ chấn động. Tiêu Huyền Sách lạnh lùng nói, từ 5.000 năm trước, thiên kiếp buông xuống, sau khi chính phủ liên hiệp phi tinh sụp đổ, chúng ta liền trở thành hạt bụi lẻ loi trong vũ trụ, mất đi quốc gia của mình. 5.000 năm, suốt 5.000 năm. Chúng ta chậm rãi mò mẫm trong bóng đêm, đau khổ dãy dụa, thẳng tới hôm nay, mấy chục tinh vực vẫn làm theo ý mình, năm bè bảy mảng. Vô số bi kịch, đều do đây mà thôi. Nếu không phải chúng ta là năm bè bảy mảng, tinh đạo sao có thể ngông cuồng tàn phá như thế, thậm chí ở 500 năm trước, bằng một tinh cầu nho nhỏ, đánh lùi toàn bộ tu chân giới tiến công. Nếu không phải chúng ta là năm bè bảy mảng, sao có thể 5.000 năm cũng không dám tiếp xúc với đồng bào trên Thiết Nguyên Tinh? Nếu không phải chúng ta là năm bè bảy mảng, sao có thể không có lực lượng thăm dò đại thiên thế giới khác? Suốt 5.000 năm, chúng ta đều như là rùa đen rút đầu, cuộn mình ở phi tinh giới. Đừng nói giống 5.000 năm trước, phái ra quân viễn chinh quy mô khổng lồ đi thăm dò đại thiên thế giới khác, ngay cả mảnh vỡ thế giới tới gần phi tinh giới, cũng cực ít thăm dò. Chỉ nói 5 năm trước, lúc gặp phải Trường Sinh Điện uy hiếp, tu chân giới năm bè bảy mảng, đều không chịu đồng lòng hợp sức, thực thi kế hoạch băng thần, cuối cùng chỉ có thể chấp hành một cái, kế hoạch thái hư chiến binh, rời rạc. Hừ, ở trong mắt người tu tiên chúng ta. Nếu phi tinh giới vẫn duy trì cục diện phân liệt trước mắt, vậy lực lượng của chúng ta vĩnh viễn là văn minh yếu như vậy, vĩnh viễn không thể tiến bộ, chúng ta vĩnh viễn cũng không thể bước ra khỏi phi tinh giới, tái hiện huy hoàng thời đại Tinh Hải Đế Quốc ngày xưa. Không sai, huy hoàng của thời đại Tinh Hải Đế Quốc. Sớm ở thời đại Tinh Hải Đế Quốc, phi tinh giới chính là một trong những thế giới chiến tranh quan trọng nhất, nơi này có vô số pháp bảo, nơi này có vô số hài cốt, nơi này có ngàn vạn di tích. Chúng ta đều là con cháu chiến sĩ vĩ đại nhất văn minh nhân loại thời đại Tinh Hải Đế Quốc. Chúng ta nên chỉnh hợp toàn bộ tài nguyên, kế thừa di chí cường đại nhân loại thời đại Tinh Hải Đế Quốc, xây dựng lại đế quốc. Làm văn minh nhân loại một lần nữa quật khởi, thật sự trở thành chủng tộc chiến đấu mạnh nhất trong vũ trụ mênh mông. Tiêu Huyền Sách càng nói càng mau, đến về sau, quả thực có chút điên cuồng. Ngay cả Lạc Tinh Tử cũng bị khí thế của hắn dọa, sửng sốt hồi lâu, mới miễn cưỡng nói, cho dù như thế, cũng không cần thiết dùng thủ đoạn cực đoan như thế. Ngươi biết, 1.000 năm gần đây, trào lưu tư tưởng về xây dựng lại chính phủ liên hiệp, thống nhất phi tinh giới, luôn luôn dâng trào trong tu chân giới, chúng ta đã đang hướng phương hướng này cố gắng. Tiêu Huyền Sách cười to, cố gắng 1.000 năm, lại như thế nào? Vô dụng, sư đệ, phi tinh giới đã sụp đổ quá lâu rồi, các tông phái vừa và nhỏ trên địa phương, ở trong các tinh vực xưng vương xưng bá, nghiễm nhiên là từng cái vương quốc độc lập. Các tông phái, có lợi ích của các tông phái, các tinh vực, có tính toán của các tinh vực. Chính cái gọi là, thà làm đầu gà, không làm đuôi phượng, các tông phái vừa và nhỏ đó, sao có thể thực lòng xây dựng chính phủ liên hiệp với chúng ta? Nói không chừng, còn có thể hoài nghi Thiên Thánh Lục Tông chúng ta, là muốn nhân cơ hội thâu tóm bọn họ. Tư Khấu Minh Chủ ở ngay đây, chiến tinh đồng minh bọn họ, đại biểu chính là lợi ích của tông phái vừa và nhỏ, không ngại hỏi hắn một phen, có đồng ý hay không? Ha ha, thật ra, không cần hỏi nhiều, cho dù thật sự dùng thời gian mấy trăm năm, thông qua vô số đàm phán, thỏa hiệp, thành lập một quốc gia mới, nhắm chừng cũng sẽ chọn dùng chế độ nghị hội yếu đuối vô lực. Đến lúc đó, ở trên nghị sự hội, toàn bộ nghị viên vẫn sẽ vì lợi ích tông phái mình mà lục đục với nhau, khẩu Phật tâm xà, hai mặt. Quốc gia như vậy, chẳng qua là một tấm da ngăn nắp tươi đẹp, làm sao kế thừa ý chí để lại của Tinh Hải Đế Quốc. Tóm lại, ở trong mắt người tu tiên chúng ta, các tông phái phi tinh giới bây giờ, vô luận Thiên Thánh Lục Tông hay là tông phái vừa và nhỏ của các tinh vực, có một tính một, hết thảy đều là khối u ác tính của văn minh nhân loại. Chỉ có tiêu diệt toàn bộ tông phái, đem quyền lực cùng tài nguyên của toàn bộ tinh vực đều tập trung ở trong tay một lãnh tụ, ở dưới một thanh âm, một đại đạo chỉ dẫn, văn minh chúng ta mới có thể dũng cảm tiến tới, trăm trận trăm thắng. Huống chi, ngàn năm quá lâu, chỉ tranh sớm chiều, tốn mấy trăm năm thời gian để đàm phán cùng thỏa hiệp. Sao có khả năng? Lạc Tinh Tử nghiến răng nói, cho nên, các ngươi đám người tu tiên này, liền làm ra một cái Trường Sinh Điện, ở phi tinh giới phá hoại khắp nơi, chính là vì trải phẳng con đường cho kế hoạch Thái Hư Chiến Binh, thật ra lại ở trong máy tính kho số liệu chính của Thái Hư Chiến Binh giấu chỉ lệnh bí mật, cuối cùng, ở Tri Chu Tinh Vực. Do Trường Sinh Điện và Thái Hư Chiến Binh hai mặt giáp công, tiêu diệt chủ lực người tu chân, thống trị phi tinh giới. Tiêu Huyền Sách thở dài một tiếng, không sai, kế hoạch này, chúng ta đã mau tính mấy chục năm, không ngờ thời điểm cuối cùng vẫn thất bại trong gang tấc. Ta tính toán đến tất cả, lại không tính đến, trong lần giết chóc đó của 120 năm trước, thế mà còn để lại một người sống sót, mà người sống sót này, ngày sau lại sẽ trở thành Tinh Đạo Chi Vương. Sư huynh, Lạc Tinh Tử giận, đạo khác nhau, không thể cùng mưu, đây là một lần cuối cùng ta gọi ngươi sư huynh, sau đây, ta gọi ngươi Tiêu Huyền Sách. Tiêu Huyền Sách, các ngươi đám người tu tiên này luôn mồm là vì văn minh nhân loại, nhưng các ngươi làm ra Trường Sinh Điện, vụ nổ lớn ở Không Sơn Luận Kiếm, ở vòng sao thứ 10 thiên ma buông xuống. Ở trong thời gian 5 năm sau đó, rốt cuộc đã giết chết bao nhiêu người? Bao nhiêu người già phụ nữ trẻ em vô tội? Mà chính ngươi, ở 120 năm trước, vì sống sót, thế mà còn hại chết người cả một thuyền, ngươi còn có mặt mũi nói mình không phải tham sống sợ chết. Tiêu Huyền Sách bình tĩnh nói, ta đương nhiên không phải tham sống sợ chết. Sinh mệnh cá nhân ta, bé nhỏ không đáng kể như hạt cát, nhưng ta lại gánh vác một sứ mệnh vĩ đại, giá trị của ta đối với văn minh nhân loại, so với người một thuyền kia cộng lại còn nhiều hơn. Nhiều gấp 10, gấp trăm lần, ngàn lần, vạn lần. Từ góc độ toàn bộ văn minh nhân loại suy xét, ta so với người một thuyền kia, càng đáng sống sót hơn. Cho nên, ta giết bọn họ, bảo toàn tính mạng, ta không phải vì mình mà sống, ta là vì toàn bộ văn minh nhân loại cường đại mới làm như vậy. Sao có thể tính là tham sống sợ chết? Về phần những người bị Trường Sinh Điện giết chết. Bất cứ một quốc gia vĩ đại nào sinh ra, đều cần máu tươi vô số liệt sĩ để tưới, bao gồm con ta ở trong, vô số người hy sinh, mang đến một đế quốc hoàn toàn mới quật khởi, cái này còn chưa đủ sao? Lạc Tinh Tử trợn mắt cứng lưỡi, hồi lâu nói không ra lời. Ngay cả Lý Diệu cũng tròng mắt, đáy lòng sinh ra một loại cảm giác, Tiêu Huyền Sách vô sĩ tới mức có đạo lý, hắn thế mà không có lời nào để chống đỡ. Tiêu Huyền Sách thao thao bất tuyệt, thanh âm càng lúc càng cất cao, ngươi còn không hiểu sao? Sư huynh, vũ trụ này chính là một cánh rừng rậm đen tối, cá lớn nuốt cá bé, vật đấu với trời, cường giả là vua. Chỉ có văn minh cường đại nhất, lạnh lùng nhất, tàn nhẫn nhất mới có thể tiếp tục sinh tồn trong rừng rậm đen tối này. Văn minh nhân loại, ở dưới sự thống trị của người tu chân các ngươi, đều biến thành bộ dáng gì rồi? Tự do tản mạn, không biết tiến thủ, đã giả nhân giả nghĩa lại yếu đuối, mất đi cảnh giác cùng phòng bị đối với toàn bộ vũ trụ. Các ngươi là đang tự chịu diệt vong. Cái gì, sứ mệnh của người tu chân chính là bảo hộ nhỏ yếu, quả thực buồn cười. Vũ trụ này, tài nguyên là có hạn, đem tài nguyên quý giá lãng phí ở trên người kẻ yếu như con kiến, chỉ biết làm cả văn minh chậm rãi đi hướng suy vong. Diệt trừ kẻ yếu, đào tạo cường giả, không ngừng tiến hóa, đây mới là đạo vĩnh sinh của một văn minh. Chờ người tu tiên chúng ta cướp lấy toàn bộ phi tinh giới, sau khi thành lập quốc gia cường đại, toàn bộ tài nguyên đều sẽ do quốc gia thống nhất nắm giữ cùng phân phối, mọi người vừa sinh ra đã tiếp nhận sàng chọn nghiêm khắc nhất. Những kẻ cơ thể yếu ớt nhiều bệnh và thân có tàn tật kia căn bản không cần sống thêm một ngày để lãng phí lương thực. Mà những đứa trẻ khỏe mạnh cường tráng kia, từ nhỏ đã tiếp nhận tu luyện nghiêm khắc nhất, thiên tài có thiên phú, vô luận xuất thân, đều sẽ nhận được tài nguyên đầy đủ nhất cùng lão sư ưu tú nhất chỉ đạo, kẻ yếu không có thiên phú, cho dù xuất thân tốt nữa, cũng sẽ bị đào thải không lưu tình chút nào. Cường giả hưởng dụng lượng lớn tài nguyên, chuyên tâm tu luyện, không cần ở trên thân người thường lãng phí một chút tinh lực nào. Kẻ yếu thì an bài đến trên hành tinh tài nguyên hoàn cảnh ác liệt đi đào quặng, cống hiến ra lực lượng mỏng yếu của bản thân cho văn minh nhân loại. Ngoài ra, định kỳ cử hành các loại so đấu nghiêm khắc, lấy sinh mệnh để trả giá, sàng chọn ra kẻ mạnh hơn trong kẻ mạnh, tạo thành quân viễn chinh, đi chinh phục đại thiên thế giới khác, thu thập nhiều tài nguyên hơn, thậm chí thăm dò cực thiên giới, trung tâm tinh hải đế quốc ngày xưa. Đây mới là tương lai của văn minh nhân loại. Đây mới là quốc gia lý tưởng người tu tiên chúng ta vì nó mà phấn đấu mấy chục năm. Đây mới là chân nhân loại đế quốc có thể kế thừa di chí tinh hải đế quốc, đại đế quốc nhất thống thứ hai trong lịch sử nhân loại. Bao gồm Lý Diệu ở trong, tất cả 6 người tu chân đều bị cơn điên cùng cuồng nhiệt của Tiêu Huyền Sách làm chấn động thật lâu nói không ra lời. Ngay cả Lý Diệu phán đoán Trường Sinh Điện mưu đồ không nhỏ, nhưng cũng không ngờ Trường Sinh Điện hoàn toàn là một ngụy trang, ở sau lưng còn ngủ đông một cái chân nhân loại đế quốc đáng sợ như thế. Lạc Tinh Tử hít sâu một hơi, Tiêu Huyền Sách, ngươi nhập ma rồi, tỉnh lại đi. Vô luận chân nhân loại đế quốc của ngươi cường đại bao nhiêu, huy hoàng cỡ nào, nó đã sụp đổ, tan thành mây khói. Bây giờ, tiểu tổ Thiên Thánh Lục Tông và Chiến Tinh Đồng Minh liên hợp, hẳn là đã tiếp quản quyền khống chế tập đoàn Thái Hư cùng tàu Thiên Huyễn, còn có hơn 100 tên nhất lưu cao thủ tạo thành tiểu tổ vây bắt, cũng chạy tới vòng sao thứ 10, trong vòng vài phút, là có thể đến nơi này. Đầu hàng đi, Tiêu Huyền Sách. Chỉ là nơi này, chúng ta đã có 5 tên Nguyên Anh, lấy 5 địch 1, cho dù ngươi là Nguyên Anh kỳ cao giai, cao thủ số 1 phi tinh giới, cũng không có chút cơ hội nào. Mặc dù ngươi có thể xông ra khỏi vòng vây, lại như thế nào? Âm mưu của ngươi đã rõ ràng khắp thiên hạ, tổ chức của ngươi đang tan thành mây khói, trừ giết thêm vài người, ngươi còn có thể làm gì? Coi như ta đại biểu những người thường vô tội kia, khẩn cầu ngươi, nếu ngươi còn nhớ những ngày tháng đó mình từng là người tu chân, từng thề phải bảo vệ kẻ nhỏ yếu, thì đừng làm ra chống cự vô vị nữa. Tiêu Huyền Sách, ngươi là thần tượng trong cảm nhận của vô số người tu chân, vô luận chính tà, đều là kiêu hùng một đời, thua, cũng thua quang minh lỗi lạc một chút đi. Tiêu Huyền Sách trầm mặc. Trái tim đám người Lý Diệu đều nhấc lên tới cổ họng. Đây là một khắc mấu chốt nhất. Tiêu Huyền Sách là cao thủ số 1 phi tinh giới, nếu hắn một lòng muốn xông ra khỏi vòng vây, 5 tên Nguyên Anh cũng không nhất định có thể ngăn được hắn. Nếu là hắn ở vòng sao thứ 10 phá hoại khắp nơi, ở trước khi mất mạng, kéo mấy vạn người thường, mấy trăm người tu chân chôn cùng, cũng là điều vô cùng có khả năng. Tiêu Huyền Sách trầm mặc ước chừng một phút đồng hồ, sâu trong tinh khải mới phát ra một chuỗi tiếng cười khổ bất đắc dĩ, được, được làm vua thua làm giặc, đánh bạc phải chịu được thua. Dùng những con kiến này chôn cùng ta, cũng không có ý tứ gì, ta đầu hàng. Cùng lúc nói, khí tức Nguyên Anh cường giả từng chút một tan thành mây khói, thực lực dần dần từ Nguyên Anh kỳ, giảm đến kết đan kỳ, trúc cơ kỳ, luyện khí kỳ. Cuối cùng hoàn toàn thu liễm khí thế, thay đổi trạng thái người thường, dựa hết vào luồng lửa tinh khải phun ra, lão đảo lơ lửng giữa không trung. 6 người tu chân tất cả đều thở phào một hơi, sau lưng mỗi người đều chảy ra một tầng mồ hôi lạnh. Mạnh như Tiêu Huyền Sách, muốn từ trạng thái người thường thiêu đốt thần hồn, bùng nổ đến sức chiến đấu của cường giả Nguyên Anh, cũng cần nửa giây thời gian. 5 cường giả Nguyên Anh gắt gao tập trung hắn, căn bản sẽ không cho hắn cơ hội này. Nói cách khác, hắn là thật sự từ bỏ chống cự, bó tay chịu trói. Không đánh mà thắng, thật sự là kết quả tốt nhất. Bạch lão đại, cảm ơn. Trong kênh thông tin, Lạc Tinh Tử do dự rất lâu, vẫn thật tâm thực lòng phát ra cảm tạ đối với đầu lĩnh tinh đạo. Tiêu Huyền Sách là tiền nhiệm giáo chủ Vũ Xà Giáo, hắn làm phản đã kích rất lớn với Vũ Xà Giáo, khẳng định phải tính sổ sau chuyện, toàn diện tẩy trừ. Hôm nay, Lạc Tinh Tử đại biểu Vũ Xà Giáo ra mặt, làm Tiêu Huyền Sách đầu hàng, coi như là Vũ Xà Giáo thanh lý môn hộ. Vô luận Bạch Tinh Hà quá khứ tạo bao nhiêu nghiệp, ít nhất ở trên chuyện này, hắn đối với Vũ Xà Giáo là có ân. Một tảng đá lớn ở đáy lòng Lý Diệu rốt cuộc rơi xuống đất, nhịn không được muốn ôm bụng cười to. Một tháng qua, hầu như mỗi một giây, đều đem sức tính toán tăng lên đến cực hạn, không ngừng tính toán, thiết kế, bố cục, đem mình thay vào Tiêu Huyền Sách, thay vào Tư Khấu Liệt, thay vào cao tầng Thiên Thánh Lục Tông, thay vào vô số nhân vật, tự hỏi, nghiền ngẫm, thôi diễn, cuối cùng mới tỉ mỉ bố trí một cục diện này. Hầu như mỗi một giây đều lo lắng đề phòng, hầu như mỗi một ngày đều sống một ngày bằng một năm. Thẳng đến giờ phút này, mọi việc đã xong, ở trong ván cược lớn kinh thiên lấy vận mệnh toàn bộ phi tinh giới làm tiền đặt cược này, hắn đã thắng. Hắn hai tay trống trơn, một cây bài nát, lại bằng một lá bài nhỏ Tiêu Huyền Sách không biết, lừa gạt cao thủ số 1 phi tinh giới. Lý Diệu giờ phút này thực có xúc động hét lớn một tiếng, lộn mèo 108 cái. Ngay cả cao thủ số 1 phi tinh giới, cũng bị ta hung hăng bẫy một phen, ha ha ha ha. Lý Diệu rất muốn biết, nếu hắn bây giờ trước mặt Tiêu Huyền Sách, tháo mũ giáp, loại trừ dịch dung, lộ ra mặt mũi thật của Lý Diệu, không biết Tiêu Huyền Sách có thể học ba đấu máu, tẩu hỏa nhập ma hay không. Nhưng, vẫn là chờ 4 đại cao thủ đem Tiêu Huyền Sách hoàn toàn khống chế được rồi nói sau. Lạc Tinh Tử thật cẩn thận hướng Tiêu Huyền Sách bay đi, muốn thi triển cấm chế ở trên người hắn. Tiêu Huyền Sách lại lớn tiếng ho khan lên. Vừa ho khan, vừa run rẩy, vừa gù lưng. Sinh mệnh lực của hắn giống như hóa thành từng làn mây khói bán trong suốt, từ trên người trôi đi như bay. Trong khe hở tinh khải, thế mà cũng thẩm thấu ra từng giọt máu. Lạc Tinh Tử cả kinh biến sắc, vội bước lên phía trước, đem Tiêu Huyền sách chộp lấy. Đường đường cao thủ số một phi tinh giới, lại như người thực vật lúc hấp hối, mềm nhũn gục ở trên cánh tay hắn. Lạc Tinh Tử xòe ra năm ngón tay, hung hăng giật xuống mũ giáp của Tiêu Huyền sách. Dưới mặt nạ, lại là một khuôn mặt gầy như củi, như bộ xương sống, trên khuôn mặt che kín rậm rạp chữ cực nhỏ, giống như một vạn con côn trùng nhỏ đang bò, tính cả xương sọ phía dưới cũng không ngừng vặn vẹo, vỡ nát, ngưng tụ, giống như bị một đôi tay to vô hình, đắp nặng thành một khuôn mặt hoàn toàn khác. Năm người bọn Lý Diệu tuy chưa tới gần, lại thông qua ống kính của Lạc Tinh Tử thấy được rành mạch khuôn mặt này. Đây không phải mặt của Tiêu Huyền Sách, cho dù gầy phá tướng, hình dạng xương khớp cũng hoàn toàn khác. Người này, không phải Tiêu Huyền Sách. Lý Diệu trợn mắt há hốc mồm, hoàn toàn há hốc mồm. Ngươi không phải Tiêu Huyền Sách, ngươi rốt cuộc là ai? Lạc Tinh Tử túm chặt đầu người này, nhưng đầu nhẹ nhàng chạm một phát, liền rơi xuống một mảng lớn. Trên thân người này không có chút sinh khí nào cả, chỉ có trong đôi mắt to đặc biệt sáng ngời kia tràn ngập châm biếm cùng trào phúng, trong cái mồm thiếu răng phát ra thanh âm quái dị. Ta là Liên Vương. Lạc Tinh Tử sợ hãi. Đừng sợ. Người này cười lên hoa hoa như quả đen, cười đến mức mọi người đều sợ hãi dựng tóc gáy. Ta gã Liên Vương này đã không phải loại hình chiến đấu, cũng chưa đạt tới cấp Nguyên Anh, thần thông duy nhất của ta chính là lấy tu vi kết đan kỳ mô phỏng ra khí thế Nguyên Anh kỳ, chỉ vậy mà thôi. Ha ha ha ha ha ha. Bình thường ta làm Liên Vương dùng bí thuật áp chế tình cảm tư tưởng cùng thần hồn của mình, lấy thần niệm cường đại của tổng giám đốc để thay thế truyền đạt tinh thần cùng ý chí của tổng giám đốc. Cho dù bất hạnh bị các ngươi bắt, cũng có thể biện xưng ta chỉ là công cụ Trường Sinh Điện cố ý tạo ra, oan uổng tổng giám đốc, không có chút quan hệ nào với tổng giám đốc. Nhưng bây giờ không cần thiết phải vậy nữa, tổng giám đốc cho phép ta ở sau khi kéo dài 20 phút đồng hồ nói ra tất cả, làm phần thưởng đối với cả đời ta. Khụ khụ, khụ khụ khụ khụ. Liên Vương phun ra một ngụm lớn máu quái dị thuần màu đen, cười to nói, hôm nay, thật là một lần biểu diễn xuất sắc nhất của ta đời này, ha ha, ta thế mà lấy tu vi kết đan kỳ, kích phát ra khí thế cường đại Nguyên Anh kỳ trung giai trở lên. Ở dưới năm tên Nguyên Anh lão quái tập trung, cũng không bị lộ. Đáng giá, ta một đời tu tiên, có thể có hôm nay, dọa năm tên Nguyên Anh lão quái mặt như màu đất, không dám vọng động mảy may, tất cả đều đáng giá. Sáu người tu chân bọn Lý Diệu, thật sự mặt như màu đất. Rơi vào cạm bẫy là Liên Vương chỉ là thế thân của Tiêu Huyền Sách. Tiêu Huyền Sách thật sự, lại ở nơi nào? Càng quan trọng hơn là, Tiêu Huyền Sách thế mà lại cho phép Liên Vương nói ra tất cả, chứng minh ngay từ đầu hắn đã chuẩn bị hoàn toàn xé rách da mặt. Bọn họ lãng phí ở trên người Liên Vương 2-30 phút, trong lúc đó, bên ngoài rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Liên Vương vì đánh ra khí thế Nguyên Anh kỳ trung cao giai, không tiếc tất cả thiêu đốt sinh mệnh, giờ phút này đã đến tình trạng dầu khô đèn tắt, lại là hồi quang phản chiếu, cố gắng gượng tinh thần, vừa hộc máu, vừa tự cười mà không cười nhìn Lý Diệu. Bạch Tinh Hà, thật không hổ là Tinh Đạo Chi Vương, bố cục của ngươi quả nhiên âm độc, suýt nữa hỏng việc lớn của chúng ta. Chỉ tiếc, Tổng Giám Đốc vẫn ở thời điểm cuối cùng, ngửi được một tia hương vị nguy hiểm, cực trúng ý đồ của ngươi, tương kế tự kế, an bài trận ám sát này. Ha ha, ngươi dùng hai bộ máy thông tin nhạn đỏ đời 7, đem chúng ta câu ra, Tổng Giám Đốc cũng dùng biện pháp tương tự, dùng ba bộ tin từ pháo hạng nặng, cộng thêm ta gã Tiêu Huyền Sách giả này, đem tinh nhuệ tu chân giới các ngươi câu hết ra. Các ngươi nói, bây giờ có hơn 100 tên nhất lưu cao thủ, đã chạy tới vòng sao thứ 10. Quá tốt rồi, điều này nói lên, trong khu trung tâm cùng vòng sao thứ nhất Thiên Thánh Thành, cao thủ còn lại cũng không nhiều nhỉ. Có một việc, các ngươi sai rồi, sai lợi hại, thời gian cũng không ở bên các ngươi, mà là ở bên chúng ta. Ngay tại lúc chúng ta kéo đông kéo tây, Tổng Giám Đốc hẳn là đã đem người tu chân tiến vào trong tổng bộ tập đoàn Thái Hư cùng tàu Thiên Huyễn tiêu diệt hết rồi nhỉ. Lý Diệu im lặng không nói gì, trong lòng mắng hơn một vạn câu thô tục, mặt già nóng rát. Giống như bị Tiêu Huyền Sách cách không, hung hăng tát một cái, ngay cả răng hàm cũng tát rụng. Liên Vương cười vô cùng sảng khoái, sau tối nay, cả tòa Thiên Thánh Thành đều sẽ thuộc về người tu tiên chúng ta, kỷ nguyên mới đã buông xuống, không có bất cứ lực lượng nào, có thể ngăn cản chân nhân loại đế quốc quật khởi. Lạc Tinh Tử nổi điên, năm ngón tay trực tiếp khống chế đầu Liên Vương, hét to nói, câm mồm, nói ra toàn bộ kế hoạch của các ngươi, nếu không khiến ngươi vĩnh viễn không siêu sinh. Sâu trong ánh mắt Liên Vương tràn ngập khinh miệt, ở dưới sự khống chế của Lạc Tinh Tử Quật Cường vặn vẹo đầu, xương cổ vang lên rắc rắc, thẳng đến giờ phút này, ngươi còn tưởng chúng ta là bọn người tu tiên giả tham sống sợ chết kia sao? Các đạo hữu. Liên Vương dùng hết một tia khí lực cuối cùng, mở cổ họng rống lên, kỷ nguyên mới kế hoạch đã phát động, chúng ta không cần che che giấu giấu nữa. Ở trước khi bình minh thắng lợi đến, để đám người tu chân này kiến thức một phen, cái gì mới là người tu tiên thật sự đi. Bá! Bá! Bá! Bá! Xung quanh mười mấy người tu tiên kết đan kỳ, tuyệt đối không phải đối thủ của năm người tu chân nguyên anh kỳ, nghe xong lời này, lại không chút do dự, chấn động kim đan, thiêu đốt sinh mệnh, kích phát thần hồn, đem sức chiến đấu tăng lên tới tột đỉnh. Giống như trong đêm tối bỗng hừng hực cháy lên mười mấy cây đuốc. Nhiệm vụ của chúng ta thuận lợi hoàn thành, thành công chế trụ đám nhất lưu cao thủ này của tu chân giới. Bây giờ, khu trung tâm Thiên Thánh Thành, hẳn là long trời lỡ đất rồi nhỉ. Kỷ nguyên mới, buông xuống rồi. Các đạo hữu, đi tới, để đám người tu chân dối trá nhát gan này, kiến thức một phen phong thái thật sự của người tu tiên chúng ta đi. Tiến hóa vạn tuế. Người tu tiên vạn tuế. Văn minh nhân loại vạn tuế. Chân nhân loại đế quốc vạn tuế. Trong tiếng hò hét lao thẳng lên tầng mây, mười mấy người tu tiên kết đan kỳ, hướng năm người tu chân nguyên anh kỳ phát động xung phong kiểu tự sát. Một người liều mạng, vạn người khó địch. Những người tu tiên này như điên như ma này, cho dù thực lực tuyệt đối không phải đối thủ của cường giả nguyên anh, lại đã bùng nổ ra khí thế vượt lên trên nguyên anh, đã giống mười mấy ngôi sao băng gào thét, lại như mười mấy con thiêu thân lao đầu vào lửa, lấy tốc độ đột phá cực hạn, lao về phía hủy diệt. Lao về phía tử vong. Đừng giết bọn chúng, giữ lại thẩm vấn. Bốn đại cao thủ đều bị một màn này dọa toát mồ hôi đầy đầu, vẫn là Lý Diệu ở trong kênh thông tin hét lớn một tiếng, đánh thức bọn họ. Trong nháy mắt, quanh thân năm người đều phóng ra linh áp cường đại, như những bàn tay to vô hình, hướng đỉnh đầu mười mấy người tu tiên trùng tới. Những người tu tiên này lại ôm suy nghĩ nhất định phải chết, rõ ràng bị khí thế cường giả nguyên anh hung hăng trấn áp, vẫn mãnh liệt thiêu đốt sinh mệnh, gian nan di động tay chân. Rắc! Rắc! Dưới trấn áp cấp bậc nguyên anh, các khớp cùng xương của bọn họ ùng ùng nổ tung, tinh khải đều vặn vẹo thành phế liệu. Lại không có một người tu tiên bó tay chịu trói, bọn họ cứ như vậy, kéo thân thể tàn tạ bò từng cm tới, lao về phía nguyên anh. Văn minh nhân loại vạn tuế. Sau khi bọn hắn phát hiện, ở dưới linh năng dao động như sóng triều ngăn cản, bọn hắn vĩnh viễn không có khả năng công kích đến nguyên anh cường giả, vài người tu tiên dẫn đầu bỗng hét một tiếng, áp lực linh năng trong cơ thể nháy mắt tăng vọt, lò phản ứng sáng lên nóng lên, hóa thành một chuỗi quả cầu lửa to lớn. Rầm. Rầm rầm rầm rầm. Những người tu tiên này tự bạo kim đan, lấy thân tuẫn đạo. Uy lực tu sĩ kết đan tự bạo không phải tầm thường. Ngay cả năm cường giả nguyên anh cũng không tránh khỏi ở trong sóng xung kích tàn phá phải làm ra tư thái phòng ngự, linh năng rập trời rập đất vì thế co rụt lại. Người tu tiên còn lại rốt cuộc giải thoát gông xiềng linh năng trói buộc, lao lên với tốc độ cao, giống như là mười mấy con báo săn nhuốm máu, tấn công năm con bò tót. Bá! Bá! Bốp! Châu chấu đá xe, tự chịu diệt vong, trong tích tắc, người tu tiên không phải chia năm xẻ bảy, đứt gân gãy xương, thì theo tinh khải cùng nhau hóa thành một bãi bùn sắt thép cùng máu thịt. Nhưng bọn hắn cũng thành công để lại ở trên tinh khải của năm tên nguyên anh từng cái dấu ấn rất khó mài mòn. Nửa phút sau, chỉ còn lại có một người tu tiên cuối cùng còn lơ lửng ở giữa không trung. Tinh khải của hắn đã hoàn toàn nát, chân phải đứt tận gốc, vết thương dùng nước thuốc bọt biển màu xanh lục nhạt che lại, cánh tay trái cực mất tự nhiên vặn vẹo về phía sau, mũ giáp không cánh mà bay, lộ ra một gương mặt coi như thanh tú, lại bởi phấn khởi mà vặn vẹo. A Tùng. Trong bốn đại cao thủ, Liêu Hóa Cốt đến từ cùng hùng hội cả kinh biến sắc. Hắn nhận ra, người tu tiên này tên là Thành Tuyết Tùng, là người cùng hùng hội bọn họ. Luận quan hệ còn là sư điệt của hắn. Càng quan trọng hơn là, cha của Thành Tuyết Tùng là phó hội trưởng cùng hùng hội. Ngay cả con trai phó hội trưởng cùng hùng hội cũng đã trở thành người tu tiên. Liêu Hóa Cốt vô cùng đau đớn, lớn tiếng quát, A Tùng, đầu hàng đi, đừng chấp mê bất ngộ nữa. Thiên Thánh Lục Tông sẽ cho ngươi một sự thẩm phán công chính. Thành Tuyết Tùng vẻ mặt đã cuồng nhiệt, lại lạnh nhạt, nhìn lướt qua kẻ địch xung quanh, lại nhìn thi thể đạo hữu rơi vào trong khói bụi, cuối cùng hướng tới phương hướng khu trung tâm Thiên Thánh Thành trong tưởng tượng của hắn nhìn liếc một cái. Một cái liếc này ẩn chứa vô cùng khát khao, vô cùng hy vọng. Thành Tuyết Tùng cười, nhìn sư thúc của mình, như là nhìn một tên ngu ngốc. Ta là người tu tiên, là chiến sĩ vĩ đại vì văn minh nhân loại mà chiến, Thiên Thánh Lục Tông các ngươi, có tư cách gì thẩm phán ta? Không cần tốn nhiều võ mồm, ai đúng ai sai, để lịch sử đến làm ra quyết định công chính đi. Chân nhân loại đế quốc, vạn tuế. Một người tu tiên cuối cùng bản thân bị thương nặng, hướng năm người tu chân so với hắn cường đại hơn gấp trăm lần, phát động công kích không chút quay đầu. Có lẽ là ý thức được lực lượng kẻ địch vượt xa trên mình, để tránh bị bắt giữ, Thành Tuyết Tùng ở trong nháy mắt khởi xướng xung phong, đã đem linh năng điên cuồng đánh vào kim đan, đồng thời kích phát phù trận tự bạo của Tinh Khải. Trong nháy mắt, cả người lẫn giáp biến thành một đám bướm đỏ bay tán loạn. Có nháy mắt, ánh mắt sáu người tu chân đều bị dòng máu dữ dội của người tu tiên nhuộm đỏ. Chờ lúc tế bào thị giác bọn họ khôi phục sâu sắc, chỉ nhìn thấy một mảng mảnh vỡ tinh khải hòa tan, như mưa sao sa, bốc bốc đánh ở trên khiên linh năng bảo vệ của bọn họ, tung tóe ra một mảng tia lửa, giống như biển hoa sen đỏ, nở rộ từng đóa. Trong hư không, một người tu tiên cuối cùng hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại có từng luồng khí tức thật lâu không tiêu tan, như một lá tinh kỳ màu đen thủng trăm ngàn lỗ. Bao gồm Lý Diệu ở trong, sáu người tu chân nhìn nhau, thật lâu không thể nói nên lời. Bá! Cấm chế bao phủ ở quanh cao ốc Phục Tinh rốt cuộc bị đánh vỡ. Mấy trăm người tu chân hướng phế tích lao đi. Cách xa mấy trăm mét, Lý Diệu cũng có thể cảm nhận được khí tức mạnh mẽ vô cùng của bọn họ. Lý Diệu cảm thấy mình giống như đặt mông ngồi ở trên một cục băng lớn, từ mắt lạnh mãi đến trái tim, hít khí lạnh hỏi, các ngươi rốt cuộc phái bao nhiêu người đến vòng sao thứ 10? Người không nhiều, vì giữ bí mật, nhiều nhất 300-400 người, hơn nữa đại bộ phận số người trong đó cũng không biết nhiệm vụ thật sự. Thanh âm Tư Khấu Liệt có chút mất hồn mất vía, nhưng, vì bảo đảm bắt được Tiêu Huyền Sách, hơn nữa tránh cho hắn chó cùng rứt dậu, ở vòng sao thứ 10 tạo thành phá hoại thật lớn, đến đều là siêu nhất lưu cao thủ, chỉ là nguyên anh chiến đấu, đã có mấy người, cường giả kết đan càng không cần phải nói. Lý Diệu cắn răng nói, cho nên, bây giờ khu trung tâm Thiên Thánh Thành, thật sự là cực độ trống trải. Tư Khấu Liệt trầm mặc một lát, thân hình hơi lay động một chút, thấp giọng nói, đúng vậy. Lý Diệu có chút đau răng, ý thức được ba sự kiện. Đầu tiên, tập đoàn Thái Hư nắm giữ Thái Hư chiến binh số lượng nhiều nhất, chất lượng tốt nhất toàn bộ phi tinh giới, cho dù kế hoạch Thái Hư chiến binh không có cửa sau, ít nhất những Thái Hư chiến binh này đều là do Tiêu Huyền Sách chỉ huy. Tiếp theo, siêu nhất lưu cao thủ trong người tu chân, chiến lực cấp cao nhất, hầu như tất cả đều bị Tiêu Huyền Sách kế điệu Hổ Ly Sơn, đều đến vòng sao thứ 10 bên ngoài cùng Thiên Thánh Thành. Từ khu trung tâm đến vòng sao thứ 10, tầng tầng cách trở, đi ra dễ dàng, muốn trở về, thì khó rồi. Cuối cùng, trong 500 tông phái mạnh nhất phi tinh giới, có hơn 400 tông phái tông chủ, trưởng lão và nhân vật quan trọng giờ phút này đang tụ tập ở hội trường lớn tương lai ngàn năm khu trung tâm, tham gia hội nghị chiến lược, thảo luận bố trí, cùng chiến lược tiến quân ở trong trận chiến tri chu sào tinh. Cái gọi là tông chủ, phải quản lý công việc phức tạp của một tông phái, đương nhiên là lấy người tu chân loại hình quản lý chiếm đa số, loại hình chiến đấu cực ít. Nếu Tiêu Huyền Sách đem tông chủ, trưởng lão hơn 400 tông phái, tận diệt hết mà nói. DM. Lý Diệu nheo mắt, thản nhiên nói. Giờ phút này, là buổi tối 20 giờ 40 phút 33 giây. Thời gian lui lại 30 phút đồng hồ, buổi tối 20 giờ 10 phút 33 giây. Cảng vũ trụ quân dụng số 4 giữa khu trung tâm đến vòng sao thứ nhất Thiên Thánh Thành, đã xảy ra một lần sự cố va chạm nho nhỏ. Vì nhường ra không gian vận chuyển cho viện quân thiết nguyên tinh ngoài kế hoạch, mấy chục chiếc tinh thạch chiến hạm tiến hành điều cản lâm thời. Một chiếc tinh thạch chiến hạm của Cuồng Hùng Hội lại đã bay đến trên tuyến đường sai lầm, va vào một tàu vận tải của chiến tinh đồng minh. Lần va chạm này mang đến phản ứng dây chuyền, mấy chục chiếc tinh thạch chiến hạm đều xảy ra va chạm. Đến cuối cùng, một chiếc tinh thạch chiến hạm của Ngân Nguyệt Tông vì khẩn cấp tránh né nguy hiểm, va vào trên kỳ hạm tàu Thiên Huyễn của tập đoàn Thái Hư. Thiên Thánh Thành là điểm xuất binh chủ yếu của một trận chiến cuối cùng, vốn đã tụ tập số tinh thạch chiến hạm vượt qua khả năng tải của bản thân vài lần. Cao tầng hơn 400 tông phái đến hội minh, tuy chưa mang theo toàn bộ chiến lực tông phái mình, nhưng mỗi một tông phái mang theo mấy chiếc tinh thạch chiến hạm, lại là điều tránh không được. Cho nên, Một tháng gần đây các cảng vũ trụ quân dụng của Thiên Thánh Thành đều đặc biệt chật chội bận rộn, sự cố va chạm như vậy ùng ùng không hết, không thần kỳ. Nhưng, chỉ nửa phút đồng hồ sau sự cố lần va chạm này xảy ra, liền có một chiếc tàu duy tu của chiến tinh đồng minh đến gần tàu Thiên Huyễn, nối tiếp với tàu Thiên Huyễn. Một đám luyện khí sư, chiến tinh đồng minh theo cao tầng Thiên Thánh Lục Tông tiến vào tàu Thiên Huyễn, nói va chạm vừa rồi có thể hư hao hệ thống bước nhảy vũ trụ của tàu Thiên Huyễn, cần tiến hành kiểm tra sửa chữa toàn diện. Trên danh nghĩa, tập đoàn Thái Hư không phải một tông phái, mà là xí nghiệp do Thiên Thánh Lục Tông cùng nhau xây dựng, tài chính nguyên thủy, nhân lực vật lực, tất cả đều đến từ Thiên Thánh Lục Tông, rất nhiều cao tầng của tập đoàn Thái Hư đều là xuất thân Thiên Thánh Lục Tông, tự nhiên phải tiếp nhận Thiên Thánh Lục Tông chỉ huy. Người tới là cao tầng Thiên Thánh Lục Tông, lại mang theo mệnh lệnh bộ chỉ huy cao nhất của trận chiến tri chu sào tinh, tự nhiên không có đạo lý ngăn trở. Đoàn sửa chữa cực kỳ thuận lợi tiến vào tàu Thiên Huyễn, lại chưa tới trung bộ chỗ hệ thống bước nhảy vũ trụ, mà là lập tức tới phòng chỉ huy, nghe nói muốn thảo luận trước với hạm trưởng một lần về vấn đề tàu vũ trụ bị hao tổn. Ninh Vô Song mặt không biểu cảm, dẫn theo đoàn sửa chữa, tới phòng chỉ huy tàu Thiên Huyễn. Nhịp tim của hắn, từ sau khi bước vào cảnh giới Nguyên Anh, lại chưa bao giờ nhanh như vậy. Tiêu Huyền Sách thật sự là người tu tiên. Kế hoạch Thái Hư chiến binh thật là âm mưu sao? Ninh Vô Song là Nguyên Anh thuần túy chiến đấu, nhưng tế bào não phát triển cao độ, vẫn làm hắn có được năng lực tư duy cùng phân tích vượt xa người thường. Nhưng, vô luận hai vấn đề này đi dạo bao lâu ở trong ức vạn tế bào não, cũng tìm mãi không ra đáp án. Ninh Vô Song là số rất ít vài người biết chân tướng trong đoàn sửa chữa bảo dưỡng này. Người còn lại, nếu không phải ở 2-3 giờ trước mới khẩn cấp tập hợp lại, được thông báo cần tham dự một lần hành động cực kỳ quan trọng. Hoặc, chính là ngay cả hành động quan trọng, cũng không biết, còn tưởng thật sự là một lần nhiệm vụ duy tu. Nhưng, vô luận có biết không, mọi người đều trải qua tầng tầng sàng chọn, tuyệt đối trung thành đáng tin, không có chút quan hệ với tập đoàn Thái Hư, với Vũ Xà Giáo, với Tiêu Huyền Sách, với Tiêu Gia. Tàu Thiên Huyễn khi bỏ neo ở trong cảng, chọn dùng hình thức thao tác bán tự động hóa, chủ yếu do tinh não, sức tính toán cường đại thao túng tất cả, trên phòng chỉ huy chỉ có vài người ít ỏi có thể đếm được. Hạm trưởng tàu Thiên Huyễn đứng thẳng giữa phòng chỉ huy, chắp hai tay sau lưng, lặng lặng chờ đợi bọn họ. Ninh Vô Song thoáng thở phào nhẹ nhõm một hơi, xem ra đối phương cũng chưa nổi lòng nghi ngờ. Hạm trưởng tàu Thiên Huyễn là một người tu chân loại hình quản lý kết đan kỳ đỉnh phong, tuyệt đối không phải đối thủ của hắn, có thể dễ dàng bắt được. Bắt hạm trưởng, chiếm lĩnh tàu Thiên Huyễn, khống chế tinh não, vậy cho dù Tiêu Huyền Sách thật sự là người tu tiên, cũng không nhấc lên nổi sóng gió gì. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Chỗ kề sát ngực Ninh Vô Song, có bốn miếng dán kim loại mỏng như cánh ve, bên trên tuyên khắc vài tòa phù trận cấu tạo cực kỳ đơn giản, tác dụng duy nhất chính là tiếp nhận tín hiệu thần niệm đến từ bốn cao thủ bọn Lạc Tinh Tử. Dựa theo ước định, bốn Nguyên Anh, cách mỗi một giây đều sẽ hướng hắn đưa một tín hiệu, chỉ cần tiếp thu được tín hiệu, miếng dán kim loại sẽ giữ im lặng. Một khi quá ba giây chưa tiếp thu được tín hiệu, miếng dán kim loại sẽ phát ra chấn động cực mỏng manh tương tự với tim đập. Điều này nói lên, thần niệm của bốn cao thủ Nguyên Anh đồng thời bị quấy nhiễu. Dưới tình huống bình thường, đây là chuyện tuyệt đối sẽ không xảy ra. Thời gian qua đi từng phút từng giây, tuy Ninh Vô Song mạnh mẽ khống chế lỗ chân lông của mình, mồ hôi lạnh vẫn không ngừng ngưng kết ở trán. Giờ phút này, giao dịch của Tư Khấu Liệt và Bạch Tinh Hà đã bắt đầu, chỉ cần kiên trì thêm 10 phút đồng hồ, nếu tất cả bình thường, vậy nói lên Tiêu Huyền Sách không phải người tu tiên, chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi. Vậy bọn họ sẽ ở sau khi kiểm tra sửa chữa tàu Thiên Huyễn, vô thanh vô tức rút đi, Tiêu Huyền Sách sẽ không biết từng xảy ra một lần kiểm tra như vậy. Có lẽ chờ sau khi bọn họ hoàn toàn trấn áp tri chu sào tinh, diệt trừ Trường Sinh Điện, sẽ công bố tất cả, nhưng khi đó, sớm đã gió êm sóng lặng. Tuyệt đại bộ phận người tu chân đều không tin thần Phật, bởi vì ở trên ý nghĩa nào đó, chính bọn họ chính là thần trong mắt phàm phu tục tử cổ đại. Nhưng giờ phút này, Ninh Vô Song cường giả Nguyên Anh này vẫn nhịn không được âm thầm cầu nguyện thần linh trong minh minh vẫn luôn phù hộ nhân loại, đừng có tạo ra nhiễu loạn gì. Nhưng, việc cầu nguyện của hắn mới tiến hành một nửa, mảnh dán kim loại ở ngực liền khẽ rung lên. Có nháy mắt, nhịp tim của Ninh Vô Song hoàn toàn đông lại, miếng dán kim loại giống như hóa thành mấy trăm con bọ nhỏ lạnh như băng, chui mãi vào sâu trong trái tim của hắn. thần niệm truyền của bốn cao thủ Nguyên Anh đều bị quấy nhiễu, chặn rồi. Tiêu Huyền Sách thật sự là người tu tiên. Ninh Vô Song nhịn không được muốn ở trong lòng chửi ầm lên, lại ở trong vòng 0.01 giây mạnh mẽ nhịn xuống, ngón tay hơi bắn ra, ra một chỉ lệnh đối với máy tính chiến thuật. Máy tính chiến thuật đám người Đoàn Duy Tu đều là ở trước khi hành động lâm thời phát xuống, đã sớm lưu sẵn mấy trăm đạo mệnh lệnh. Vì tránh cho xem xét tấm màn ánh sáng dẫn tới hoài nghi, sâu trong ống tai mỗi một đội viên hành động, nơi kề sát màn nhĩ đều cấy vào một phù trận truyền âm mini. Theo Ninh Vô Song đưa chỉ lệnh, thông qua phù trận, chấn động màn nhĩ, truyền đến thanh âm chỉ có một mình bọn họ có thể nghe được. Tình trạng khẩn cấp, bảo trì trấn định. Đây không phải diễn tập, lặp lại một lần, đây không phải diễn tập. Tiêu Huyền Sách đã làm phản, xác định là lãnh tụ người tu tiên, kế hoạch Thái Hư Chiến Binh vô cùng có khả năng là có một âm mưu. Bây giờ, Tiêu Huyền Sách đã ở trong vây bắt, tất cả đều ở trong sự khống chế, nhiệm vụ của các ngươi là khống chế phòng chỉ huy, tiếp quản tinh não, chiếm lĩnh cả tàu Thiên Huyễn. Ninh Vô Song rõ ràng cảm giác được, không ít người phía sau mình hơi lắc lư vài cái, linh năng dao động phóng ra cũng có chút hỗn loạn. Nhưng, những người tu chân này đều là kẻ tâm trí trắc tuyệt, thần hồn kiên cố, cực độ bình tĩnh. Đây cũng là nguyên nhân quan trọng lựa chọn bọn họ đến chấp hành nhiệm vụ lần này. Một giây sau, mọi người đều bình tĩnh lại. Ninh Vô Song thoáng thở vào nhẹ nhõm, bộ ngực phập phồng lại là như thế nào cũng không thể bình ổn. Một giây này, vận mệnh cả tòa Thiên Thánh Thành, thậm chí toàn bộ phi tinh giới đều nắm giữ ở trên tay hắn. Số lượng người tu tiên không có khả năng quá nhiều. Chính diện va chạm, tuyệt đối không phải đối thủ của người tu chân, thứ duy nhất có thể lợi dụng, chính là Thái Hư Chiến Binh. Nhưng, Thái Hư Chiến Binh, cần nối liền với kho số liệu khổng lồ của tinh não, điều lấy số liệu chiến đấu của người tu chân trước kia lưu giữ ở trong Thái Hư ảo cảnh, mới có thể phát huy chiến lực mạnh nhất. Chỉ cần khống chế tinh não, khi cần thiết, thậm chí nổ tung toàn bộ tinh não, thì có thể đem người tu tiên phản loạn dập tắt ở trạng thái mồi lửa. Trên mặt Ninh Vô Song tràn đầy nụ cười tự nhiên, cả người đều thả lỏng, hướng hạm trưởng tàu Thiên Huyễn đi đến. Bây giờ bọn họ nắm giữ chủ động, đối phương hẳn là còn chưa biết thân phận đã bại lộ. Quả nhiên, hạm trưởng tàu Thiên Huyễn chưa có chút cảnh giác nào, thấy hắn đi tới, chỉ là khẽ nhíu mày, đáy mắt tràn ngập nghi hoặc thật sâu, không biết vì sao một lần va chạm nho nhỏ, phải động can qua lớn như vậy. Giữa hai người chỉ còn lại có 5 mét cuối cùng. Toàn bộ phòng chỉ huy bỗng khẽ lay động, giống như là lại xảy ra một lần va chạm, hoặc gặp phải một lần bão vũ trụ nho nhỏ. Nhưng ở trong vòng 3-5 giây, đã bình ổn. Ninh Vô Song sửng sốt. Khu trung tâm Thiên Thánh Thành, tự nhiên không có khả năng xảy ra bão vũ trụ, mà ở trong kế hoạch, cũng căn bản không có bất cứ tinh thạch chiến hạm nào sẽ lại va chạm lần nữa. Lần chớp lên này rốt cuộc là chuyện gì? Hạm trưởng tàu Thiên Huyễn tựa như cũng bị lay động thình lình xảy ra làm cho choáng váng, ánh mắt mê mang ném về phía Ninh Vô Song, vừa đi hướng hắn, vừa nói, Ninh đạo hữu, cái này rốt cuộc là. Sâu trong ống tai Ninh Vô Song cũng cấy vào một phù trận truyền âm mini, giờ phút này lại truyền đến tiếng nổ vang vô cùng thê lương, việc lớn không xong rồi, tổng bộ tập đoàn Thái Hư đã xảy ra vụ nổ lớn quy mô chưa từng có. Sóng xung kích lan tới phạm vi 1 km, phá hủy 2 quảng trường. Toàn bộ tập tổng bộ đoàn Thái Hư đều hóa thành một biển lửa, cao ốc Thái Hư hoàn toàn biến mất rồi. Trước mắt Ninh Vô Song tối sầm, suýt nữa cắm đầu ngã quỵ. Tổng bộ Thái Hư tập đoàn cũng có khả năng thật lớn là sào huyệt của người tu tiên, cùng lúc hắn tiến vào tàu Thiên Huyễn, còn có một đội hành động quy mô lớn hơn nữa, tập kết hơn 20 cường giả kim đan trở lên, cùng nhau tiến vào cao ốc Thái Hư, đi tiếp quản tập đoàn Thái Hư. Bây giờ, tập đoàn Thái Hư lại xảy ra một vụ nổ lớn, thậm chí ngay cả tinh thạch chiến hạm lơ lửng ở trong cảng vũ trụ ngoài mấy chục km, cũng cảm giác được linh năng dao động mãnh liệt. Độ chấn động của vụ nổ này, rốt cuộc mạnh bao nhiêu? Những người tu chân tiến vào tập đoàn Thái Hư, còn có khả năng may mắn sống sót không? Không kịp chấn động, đại não của Ninh Vô Song hầu như sắp phát ra tiếng rít chói tai, chỉ dùng 0.1 giây, hắn đã hiểu, mình đã bại lộ. Tiên hạ thủ vi cường. Ninh Vô Song nghiến răng, chợt bước ra một bước, ở cùng lúc triệu hồi tinh khải, liền hướng hạm trưởng tàu Thiên Huyễn phát động công kích. Nhưng, ngay tại khoảnh khắc trước khi hắn động, hạm trưởng tàu Thiên Huyễn vốn chậm rãi đi tới lại chợt bùng nổ, thân hình hóa thành một tia sáng, phát động thế công như núi lở sóng thần. Thế công sắc bén vượt xa xa cực hạn kết đan kỳ đỉnh phong, càng không giống một người tu chân loại hình quản lý, mà là vô cùng cường đại, nguyên anh kỳ cao giai, loại hình chiến đấu. Bá. Một bộ tinh khải kết cấu nghiêm cẩn, hình thái tuyệt đẹp, tạo hình hoa lệ, dần dần bao trùm toàn thân Ninh Vô Song. Nhưng đến chỗ ngực, lại là như thế nào cũng không thể phong bế. Bởi vì một cánh tay to lớn khỏe mạnh đã xuyên thủng ngực Ninh Vô Song, đem trái tim của hắn cũng móc ra, đốt thành một đám tro tàn. Linh năng cuồng bạo như nước lũ tràn ra, ở trong cơ thể Ninh Vô Song tàn phá khắp nơi, ở trước khi hắn kịp kích phát ra thực lực nguyên anh kỳ, đã giành trước đoạn tuyệt tất cả sinh cơ của hắn. Ninh Vô Song ngay cả vẻ mặt kinh ngạc cũng không kịp làm ra, cơ thịt khuôn mặt đã dần dần động lại, ánh mắt chậm rãi mất đi hào quang. Hắn vốn tưởng đối phương ít nhất sẽ liếc hắn một cái, nói mấy câu với hắn. Nhưng đối phương chỉ là dùng một loại ánh mắt rất lạnh lùng nhìn hắn, đôi môi mỏng như lưỡi dao lẳng lặng mím chặt, không có một chút dấu hiệu mở ra. Ở trước khi bóng tối hoàn toàn buông xuống, Ninh Vô Song chỉ nhìn thấy cơ thịt phần mặt đối phương không ngừng vặn vẹo, dung mạo không ngừng biến hóa, hai mắt biến thành vừa nhỏ vừa dài, kéo dài mãi đến huyệt thái dương. Chỗ sâu nhất của ánh mắt, hai đóa hoa sen máu dần dần nở rộ. Huyệt. Thi thể Ninh Vô Song vô lực ngã cắm xuống đất, nhẹ nhàng run rẩy. Bá bá bá bá. Toàn bộ quá trình giết chóc chỉ dùng một giây. Đội hành động của người tu chân chưa phản ứng lại, cửa chính phòng chỉ huy đã đóng, thông đạo duy tu phía trên mở ra toàn bộ, mấy trăm bộ thái hư chiến binh cuồn cuộn không ngừng nhảy xuống. Những thái hư chiến binh này hoàn toàn khác thái hư chiến binh trước mắt các đại tông phái trang bị, chiều cao đều ở trên 2m20, mặt ngoài nở rộ ra từng tầng ánh sáng vàng tím nhàn nhạt, trong 6 con mắt tinh thể vờn quanh ở đầu, lóng lánh không phải ánh sáng đơn điệu, mà là ngọn lửa không ngừng nhảy lên. Giống như có được linh hồn thật sự. Bởi vì trong đó không cần cất chứa một nhân loại, trong cơ thể những thái hư chiến binh này, có thể không kiên nể gì lắp thêm càng nhiều tinh thạch, chở lò phản ứng lớn hơn nữa, kích phát ra cơn bão linh năng vô cùng mạnh mẽ. Oành, oành, oành. Quanh thân mỗi một bộ thái hư chiến binh đều che kín lỗ thủng rậm rạp. Giờ phút này, từ trong lỗ thủng phun trào ra ánh lửa như thực chất, dần dần động lại thành cơ bắp, kinh lạc cùng mạch máu bán trong suốt, đem bọn nó phụ trợ càng thêm cao lớn, uy mãnh, cường hãn. Xung quanh phòng chỉ huy, lính chiến hạm vốn đang khẩn trương thao tác cũng ùng ùng xé rách ngụy trang, lộ ra bộ mặt dữ tợn của người tu tiên loại hình chiến đấu. Hạm trưởng Tàu Thiên Huyễn hoàn toàn biến thành một người khác, một người hỗn hợp bình tĩnh cùng cuồng nhiệt, hiện thực cùng ảo tưởng, âm hiểm cùng bạo ngược. Người tu tiên, Tiêu Huyền Sách. Ánh mắt Tiêu Huyền Sách không dừng lại nửa giây ở trên thân đội hành động người tu chân, hắn một mực nhìn chằm chằm vách phòng chỉ huy, giống như ánh mắt có thể xuyên thấu qua lớp bọc thép dày nặng, nhìn thấu phương xa. Hắn giơ tay phải, nhẹ nhàng bổ xuống, giết. Trong 3 phút đồng hồ, chiến đấu chấm dứt, phía trên phòng chỉ huy, máu chảy thành sông. Tiêu Huyền Sách rõ ràng có thể lơ lửng giữa không trung, bay qua. Nhưng hắn vẫn lựa chọn trực tiếp đạp vũng máu cùng thi thể, ngẩng đầu ưỡn ngực, sải bước đi tới, để lại một chuỗi dấu chân màu máu, đi vào phòng khống chế tinh não phía sau phòng chỉ huy. Tiêu Thiên Bảo ngây thơ không biết gì, vẫn cười hì hì ở dưới tinh não bao phủ điên cuồng thao tác. Tiêu Ngọc Sơn tiến lên, bốc một cái đứng thẳng, cánh tay phải giơ ngang, tất cả chuẩn bị đâu vào đấy, kế hoạch kỷ nguyên mới có thể phát động bất cứ lúc nào. Ngừng lại một chút, hắn lại hạ giọng nói, nhưng, lâm thời phát động quá mức gấp gáp, rất nhiều đạo hữu cũng chưa chuẩn bị tốt, không phải là không có chút sai sót nào cả. Hắn là Tiêu Huyền Sách một tay dẫn dắt lớn lên, tựa như cháu nội của Tiêu Huyền Sách, bây giờ làm quân cờ thứ hai của Tiêu Huyền Sách, chức trách quan trọng nhất chính là thẳng thắn, đem toàn bộ băn khoăn của mình đều nói ra. Không còn thời gian. Tiêu Huyền Sách nheo mắt, hoa sen đáy mắt hơi rung động, một chiêu này của Bạch Tinh Hà chơi quả thật rất độc, vô luận ta chọn một con đường nào, đều là đem vận mệnh thao túng ở trong tay của hắn. Huống chi, Bạch Tinh Hà thế mà có thể điều động lực lượng chiến tinh đồng minh và thiên thánh lục tông, chứng minh sau lưng hắn nhất định có thế lực càng cường đại hơn. Ta dám cam đoan, cho dù ta hôm nay không triển khai hành động ám sát, chưa để bọn hắn bắt được một chút chứng cớ nào, đợi tới đại hội tuyên thệ trước khi xuất quân, thế lực sau lưng Bạch Tinh Hà vẫn sẽ đưa ra chương trình nghị sự không tín nhiệm đối với ta, sẽ nghĩ cách ngăn cản trận chiến cuối cùng xảy ra. Cũng đến lúc này rồi, toàn bộ tổ chức chúng ta đều dùng ra toàn lực, ở bên bờ vực bại lộ, không chịu nổi tra xét. Cho nên, vô luận ta là triển khai hành động ám sát, hay là án binh bất động, đều là lựa chọn sai lầm, hai cái, đều là đường chết. lựa chọn chính xác duy nhất, chính là sớm khởi sự. Hừ, Bạch Tinh Hà không hổ là Tinh Đạo Chi Vương, bày một ván cờ lớn này, bố cục tinh diệu tuyệt luân, sát chiêu từng bước liên hoàn, hầu như không một kẻ hở. Chỉ tiếc, ta là Vô Không Ngai phi tinh giới, vẻn vẹn một tên đầu lĩnh tinh đạo, lại có tư cách gì chơi cờ với ta? Ngươi muốn chơi cờ, ta liền lật bàn, cả cờ lẫn bàn, đập nát, đập ra một cái thế giới mới. Tiêu Huyền Sách siết chặt nắm tay, hung hăng đập một phát, đồng phục hạm trưởng bị linh năng kích động xé nát. Ở dưới sự phục vụ của Tiêu Ngọc Sơn, hắn thay một bộ đồng phục thẳng thuần trắng, ngực của bộ đồng phục vẽ một chiến huy tinh xảo đẹp đẽ, đó là một tinh cầu hừng hực thiêu đốt. Hành tinh thiêu đốt, chính là chiến huy của chân nhân loại đế quốc, lửa cháy hừng hực, tượng trưng cho người tu tiên sẽ thiêu đốt tất cả, làm nhiên liệu văn minh nhân loại không ngừng tiến lên. Tiêu Huyền Sách và Tiêu Ngọc Sơn liếc nhau, vẻ mặt nghiêm túc gật gật đầu, sau đó, cùng mấy chục người tu tiên cao lớn cường tráng rút ra một dải vải đỏ tươi, buộc ở trên cánh tay trái. Trên dải vải in 8 chữ ngay ngắn, lấy máu của ta, cách tân thế giới. Đồng phục trắng như tuyết, dải lụa đỏ tươi, không gió tự động, tung bay lên xuống. Được mấy chục người tu tiên bảo vệ xung quanh, Tiêu Huyền Sách bước đến phía trước máy tính. Mấy chục ống kính từ góc độ khác nhau nhắm vào hắn, lấy tinh não ánh vàng lập lòe, biến ảo khó dò làm bối cảnh, hắn bắt đầu hướng toàn bộ người tu tiên của cả phi tinh giới nói chuyện. Các vị đạo hữu, các vị người sáng lập chân nhân loại đế quốc, các vị dũng sĩ vì văn minh nhân loại mà chiến. Từ thiên kiếp buông xuống, suốt 5.000 năm đã trôi qua. Trong 5.000 năm này, phi tinh giới luôn ở dưới người tu chân thống trị, bị bọn họ làm cho năm bè bảy mảng, yếu đuối vô lực, chỉ có thể ở trong vùng tinh hải tối tăm này kéo dài hơi tàn, ở trong các loại thiên tai tàn sát đau khổ dãy dụa. Người tu chân tầm nhìn hạn hẹp, đem lợi ích tông phái của mình đặt ở trên lợi ích toàn bộ văn minh nhân loại, căn bản không có khả năng, thậm chí căn bản không nghĩ cứu vớt văn minh chúng ta, càng chưa từng nghĩ tới, muốn khôi phục vinh quang tinh hải đế quốc ngày xưa, khôi phục vinh quang cùng lực lượng chúng ta những văn minh vĩ đại. Chủng tộc vĩ đại này nên có thống nhất cả nhân loại, xây dựng lại đế quốc mới, thực hiện sứ mệnh thần thánh mà quang vinh phục hưng cùng cuộc khởi văn minh vĩ đại này của chúng ta, chỉ có người tu tiên chúng ta mới có thể hoàn thành. Văn minh nhân loại không thể trầm luân trong yếu đuối, ích kỷ cùng giả nhân giả nghĩa của người tu chân nữa. Nên đến lượt người tu tiên chúng ta, đến thủ hộ văn minh này, đến đắp nặng văn minh này, đến xây dựng lại văn minh này. Bây giờ, đã tới thời khắc mấu chốt nhất. Người tu chân vô sĩ không biết xấu hổ đã sinh ra hoài nghi đối với chúng ta không có khả năng đợi tới Tri Chu tinh vực lại phát động, phải dựa theo phương án dự bị, sớm phát động kế hoạch kỷ nguyên mới. Sau đây, ta mệnh lệnh. Toàn bộ người tu tiên Thiên Thánh Thành, Tri Chu tinh vực còn lại của phi tinh giới. Sau khi nghe được mật lệnh hành động, dựa theo phương án số 2, phát động kế hoạch kỷ nguyên mới. Mục tiêu của chúng ta, thứ nhất, chiếm lĩnh khu trung tâm Thiên Thánh Thành, đánh vào hội trường lớn tương lai ngàn năm, khống chế toàn bộ cao tầng 500 tông phái đứng đầu phi tinh giới, khi cần thiết, đem toàn bộ tông chủ, trưởng lão, tiêu diệt hết. Làm toàn bộ tông phái phi tinh giới, đều mất đi người chỉ huy cao nhất. Thứ hai, chiếm lĩnh cảng vũ trụ quân dụng số 9 của vòng sao thứ nhất. Cảng vũ trụ quân dụng số 9, có được một kho vũ khí quy mô lớn nhất của lần tác chiến này, bên trong cất giữ vô số pháp bảo cường đại cùng tinh thạch, giá trị so với cao ốc tổng bộ Thiên Thánh Lục Tông còn cao hơn. Chiếm lĩnh cảng vũ trụ quân dụng số 9, cướp lấy toàn bộ pháp bảo và tinh thạch, có thể làm người tu chân Thiên Thánh Thành đánh mất năng lực tác chiến kéo dài. Thứ ba, người tu tiên Tri Chu Sào Tinh, dẫn dắt toàn bộ tinh đạo, Trường Sinh Quân và Hắc Chu Quỷ Thứ, tấn công hạm đội người tu chân phụ cận tinh không chi môn. Một lần này, Thái Hư Chiến Binh sẽ đứng về phe các ngươi, tranh thủ ở dưới hai mặt giáp công, đem người tu chân bên ngoài Tri Chu tinh vực, không tha một người, thanh trừ toàn bộ. Đừng lo tinh đạo thương vong, khi cần thiết, sử dụng lượng lớn thuốc hưng phấn dạng sương mù, kích thích ý chí giết chóc của bọn hắn, không tiếc trả giá tất cả, có tiến không có lùi, có chết không có sống. Thứ tư, người tu tiên toàn bộ tinh vực còn lại, theo Thái Hư Chiến Binh địa phương cùng nhau phát động. Nhiệm vụ của các ngươi chính là dốc sức nhiễu loạn thủ quân các tinh vực, kéo dài thời gian thủ quân nhảy đến Thiên Thánh Thành tiếp viện. Một khi chúng ta khống chế đầu não 500 tông phái, cướp lấy kho vũ khí quan trọng nhất, tiến tới cướp lấy cả tòa Thiên Thánh Thành, thắng lợi liền thuộc về chúng ta. Mất đi toàn bộ cao tầng cùng nhân tài chỉ huy, mấy chục tinh vực đều là năm bè bảy mảng, ở dưới Thiên Thánh Thành chúng ta cùng liên quân Tri Chu Sào Tinh giáp công, sẽ chỉ bị tiêu diệt từng bộ phận, nếu không nộp vũ khí đầu hàng, vậy thì hoàn toàn diệt vong. Các vị người tu tiên, các vị chiến hữu, tương lai văn minh nhân loại, ở một trận chiến này, để chúng ta dùng máu tươi, lửa, sắt thép cùng ý chí, vì văn minh nhân loại, ở trong mảng rừng rậm đen tối này, mở ra một con đường máu. Sau đây, ta lấy danh nghĩa thống soái chân nhân loại đế quốc công bố, mật lệnh hành động, phi tinh giới của tối nay, gió êm sóng lặng. Tít tít tít tít. Theo từng đạo linh năng dao động vô hình, từ trên tàu thiên huyễn cuồn cuộn không ngừng phóng ra, thông qua tụ linh tháp bí mật tập đoàn Thái Hư đã sớm trải ở trong vũ trụ, truyền bá đến một rồi lại một tinh vực. Mặc dù ở một số tinh vực, bởi vì tín hiệu không ổn định, hoặc là xuất phát từ nguyên nhân giữ bí mật, không thể thu nghe được đầy đủ cả đoạn tuyên ngôn của Tiêu Huyền Sách, lại đều thu được mật lệnh hành động ngắn gọn này. Phi tinh giới của tối nay, gió êm sóng lặng. Thậm chí, mật lệnh hành động này, liền lấy phương thức sóng linh văn bản rõ ràng, chễm chệ xuất hiện ở điểm liên lạc của các tông phái lớn mấy chục tinh vực, đồng thời bị phù trận quét thần niệm của mỗi một chiếc tinh thạch chiến hạm tìm được. Cùng lúc Tiêu Huyền Sách dõng dạc, siêu cấp linh tử máy tính bán trong suốt đường kính đạt tới hơn 100 mét, tinh não cũng xảy ra biến hóa kịch liệt. Mỗi một tế bào não đều điên cuồng rung động, xoay tròn, va chạm, bật ra từng chuỗi tia lửa lấp lánh, trong mỗi một đống lửa ẩn chứa luồng tin tức khổng lồ, đều đủ để nhét nổ bộ não của một người tu chân. Tinh não đang hướng Thái Hư chiến binh trải rộng mấy chục tinh vực, lấy ngàn vạn để tính đưa ra chỉ lệnh. Chỉ lệnh vừa đến, các Thái Hư chiến binh đó sẽ được mở ra quyền hạn mới, chỉ có người tu tiên từng chứng thực trong kho số liệu có thể khống chế bọn nó. Tín hiệu linh võng nhảy tới mỗi một tinh vực, đều cần tiêu phí thời gian nhất định. Ở tinh vực cách Thiên Thánh Thành hơi xa, người tu chân nơi đó quả thực có khả năng, ở trước khi toàn bộ Thái Hư chiến binh đều mất khống chế, chặt đứt tín hiệu linh võng, hoặc là dùng quấy nhiễu mãnh liệt, làm Thái Hư chiến binh mất đi hiệu lực. Nhưng, 5 năm qua, toàn bộ tu chân giới đều đầu nhập vào lượng lớn tài nguyên tham dự kế hoạch Thái Hư chiến binh, Thái Hư chiến binh hầu như trở thành pháp bảo số lượng nhiều nhất, cũng cường đại nhất của không ít tông phái. Mất đi Thái Hư chiến binh, sức chiến đấu của những tông phái này sẽ trở nên suy yếu chưa từng có. Huống chi, một khi những tinh vực này quyết định chặt đứt kết nối linh võng với Thiên Thánh Thành, vậy ý nghĩa, bọn họ mất đi tất cả liên lạc với Thiên Thánh Thành. Đợi tới lúc bọn họ dùng tụ linh tháp không thuộc tập đoàn Thái Hư dựng lên kênh thông tin mới, chỉ sợ Thiên Thánh Thành đã sớm rơi vào trong tay người tu tiên, mà đầu não của 500 tông phái cũng đều biến thành một đám người chết rồi. Phi tinh giới của tối nay, gió êm sóng lặng. Mật lệnh hành động có chứa ý tứ châm chọc này, như là virus, hướng tới mỗi một tinh vực, mỗi ngõ ngách của phi tinh giới, lây lan với tốc độ ánh sáng. Thiên Thánh Thành giờ phút này, khắp nơi đại loạn. Lên án nhân vật số một của phi tinh giới là người tu tiên, chuyện này dù sao liên lụy quá rộng, có chút vô ý, sẽ dẫn tới Thiên Thánh Lục Tông, chiến tinh đồng minh cùng tập đoàn Diệu Thế nội đấu. Ở trước khi trận chiến cuối cùng bùng nổ, đương nhiên tuyệt không thể cho phép xảy ra loại chuyện này. Bởi vậy, tuy Mạc Huyền đại biểu thế lực liên hợp của tập đoàn Diệu Thế và Thiết Nguyên Tinh, hướng Thiên Thánh Lục Tông cùng Chiến Tinh Đồng Minh đưa ra chương trình nghị sự mãnh liệt không tín nhiệm đối với Tiêu Huyền Sách, người biết chuyện này cũng không nhiều, chỉ có mấy chục nhân vật mấu chốt nhất biết tiền căn hậu quả. Mấy trăm người còn lại, nhiều nhất biết chút vụn vặt mà thôi. Ở một giây trước khi tổng bộ tập đoàn Thái Hư xảy ra vụ nổ lớn kinh thiên động địa, tuyệt đại bộ phận người tu chân vẫn ngây thơ không biết gì, có giấc mộng đẹp thoải mái thủ thắng một trận chiến cuối cùng. Thẳng đến sau khi cao ốc Thái Hư tính cả hơn 100 người tu chân tinh nhuệ đều bay lên trời, tổng bộ tập đoàn Thái Hư hóa thành một biển lửa, sóng xung kích đem mười mấy tòa cao ốc ở ngoài mấy km đều đánh sập, thủy tinh cao ốc hơn phân nửa khu trung tâm chấn vỡ hết, không ít người tu chân vẫn bịt cái tai vang, ong ong, há to miệng sững sờ. Giống như có một người không nhìn thấy được, đang hướng vào trong mồm bọn họ dùng sức nhét quả trứng vịt. Tổng bộ Thái Hư tập đoàn là đầu mối của toàn bộ Thái Hư ảo cảnh cùng linh võng, thậm chí ngay cả bộ tổng chỉ huy trận chiến cuối cùng cũng có lượng lớn số liệu dựa vào siêu cấp máy tính tổng bộ tập đoàn Thái Hư để truyền. Vụ nổ lần này chẳng những một hơi tiêu hao vô số nhất lưu cao thủ trong người tu chân, càng phá hoại rất nhiều mạng lưới thông tin giữa người tu chân. Vô số người tu chân đều như là ruồi bọ không đầu xoay vòng vòng, nhìn tấm màn ánh sáng đầy bông tuyết trên máy tính mini chửi ầm lên. Người tu tiên lại sớm có chuẩn bị, đem toàn bộ cơ mật trung tâm, số liệu cùng siêu cấp máy tính, đều chuyển đến trên tàu thiên huyễn. Tàu Thiên Huyễn mới là trung tâm thật sự của bọn hắn, tổng bộ tập đoàn Thái Hư, chẳng qua là một cái xác không mà thôi. Phi tinh giới của tối nay, gió êm sóng lặng. Câu mật lệnh này, như một u linh, ở trên không thiên thánh thành bồi hồi, lượn lờ, dương nanh múa vuốt. Vòng sao thứ nhất thiên thánh thành, bởi vì gần thành nội xảy ra vụ nổ lớn, đã sớm biến thành một vùng biển hỗn loạn. Trong một chiếc xe thoi bay xa hoa vội vã lướt qua trên không đám người, ngồi trong xe là một trưởng lão Vũ Xà giáo. Hắn vừa mới nhận được tin tức vụ nổ lớn ở tập đoàn Thái Hư, biết sự tình có biến hóa hung hiểm, lòng như lửa đốt chạy về phía cảng vũ trụ, chuẩn bị tới khu trung tâm. Đúng lúc này, hắn nghe được trên máy tính ở cổ tay lái xe phía trước mình, cùng bảo tiêu bên người, đều truyền đến một thanh âm chém đinh chặt sắt. Phi tinh giới của tối nay, gió êm sóng lặng. Trưởng lão Vũ Xà giáo còn chưa biết chuyện là như thế nào, lái xe đã đem chiếc xe thoi bay xa hoa nhanh chóng rời phương hướng dự định, hướng tới một ngõ nhỏ âm u bay đi. Bàn tay to như đúc từ sắt thép của tên bảo tiêu đeo một cái bao tay năm màu sặc sỡ, mọc đầy gai nhọn, đặt lên bờ vai của hắn, linh năng như núi lửa bùng nổ lập tức phá hủy thân hình không cường tráng của hắn người tu chân loại hình quản lý này. Diệp trưởng lão, kỷ nguyên mới buông xuống rồi, hợp tác với chúng ta, cùng nhau vì chân nhân loại đế quốc cuộc khởi mà cố gắng đi. Bảo tiêu nhìn hắn, cực kỳ nghiêm túc nói. Diệp trưởng lão nháy mắt đã hiểu tất cả, sau khi cơ thịt trên mặt run rẩy nửa giây, trở lại bình tĩnh, phun ra một ngụm khí đục ngầu thật dài, vô lực ngồi bệt ở trên ghế dựa, cười khổ lắc lắc đầu, ta làm người tu chân hơn 120 năm rồi, không muốn sửa lại. Tốt. Bảo tiêu gật gật đầu, từ trong lòng lấy ra một con dao ngắn toàn thân đen sì, đâm vào ngực Diệp trưởng lão, vậy xin vì văn minh nhân loại, đi chết đi. Đông Nam khu trung tâm Thiên Thánh Thành, một chỗ doanh địa khải sư. Trong kho hàng pháp bảo, còn có vô số thái hư chiến binh luyện chế hoàn thành, cùng mình thành một cục, nhét vào giá cất giữ kiểu lập thể. Những thái hư chiến binh này, không phải là đều thuộc về tập đoàn Thái Hư sở hữu, còn có một bộ phận rất lớn, đều là các tông phái lớn đặt hàng, do tập đoàn Thái Hư luyện chế thay. Suy xét đến trận chiến Tri Chu Sào Tinh sắp bắt đầu, những thái hư chiến binh này không cần thiết tốn nhiều sức vận chuyển về tinh vực của mình nữa, không bằng từ Thiên Thánh Thành cùng nhau nhảy đến Tri Chu tinh vực. Chờ sau cuộc chiến, lại trở lại tinh vực của mình, như vậy tương đối tiết kiệm tài nguyên cùng kinh phí. Cho nên, một tháng qua, số lượng thái hư chiến binh cất giữ ở chỗ này đạt tới giá trị đỉnh. Lúc này, phi tinh giới của tối nay, gió êm sóng lặng, thanh âm như vậy, đang thông qua phù trận truyền âm trên trần nhà, quanh quẩn ở toàn bộ vòng sao thứ ba. Làm căn cứ luyện chế thái hư chiến binh lớn nhất, tự nhiên là trọng điểm người tu tiên thẩm thấu, hầu như hơn phân nửa cảnh vệ đều là người tu tiên. Sau cuộc giết chóc ngắn ngủi, bỏ xuống vô số thi thể, tỷ lệ này tăng lên đến 100%. Khu xưởng số 1 hoàn thành khống chế. Khu xưởng số 2 hoàn toàn khống chế. Khu xưởng số 3 đang tranh đoạt, dự tính 2 phút 50 giây hoàn thành khống chế. Mấy chục người tu tiên, vừa bình tĩnh thông báo tình huống, vừa nhanh chóng thao tác tấm màn ánh sáng. Đầu tiên, bố trí phù trận phòng ngự, để tránh người tu chân một lần nữa đoạt lại trung tâm luyện chế. Sau đó, đem toàn bộ hàng tồn kho, phóng thích ra hết đi. Toàn bộ dây chuyền sản xuất, bất kể tiêu hao, bảo trì tốc độ vận hành cao nhất, luyện chế ra thêm một thái hư chiến binh, đế quốc liền thêm một phần hy vọng. Vô số đường dẫn vận chuyển linh năng nở rộ ra ánh sáng mỏng manh, kích hoạt thái hư chiến binh tiếp nối. Thái hư chiến binh cuộn mình thành một cục, bị cánh tay linh giới nhẹ nhàng nhấc lên, đưa ra kho hàng, tay chân duỗi ra. Lại có từng cái cánh tay linh giới đưa lên cho bọn nó kiếm lưỡi cưa, chiến đao chấn động, triều chiến nhiệt độ cao, cùng với tinh từ pháo loại nhỏ kiểu vác vai. Từng đội thái hư chiến binh, ở sau khi võ trang hạng nặng, trong con mắt tinh thể tất cả dân trào ngọn lửa nóng rực. Hướng khu trung tâm bay đi. Tri Chu Sào Tinh. Một chiếc rồi lại một chiếc tinh thạch chiến hạm phóng lên trời, mỗi một chiếc tinh thạch chiến hạm đều như là nhồi nhét, bị tinh đạo nhét tràn đầy. Toàn bộ Tri Chu Sào Tinh, hầu như dốc toàn bộ lực lượng, mỗi một con tàu vũ trụ có thể lượn lờ vài giờ trong tàu vũ trụ đều đang kích hoạt, không khí trong mỗi một tòa thành thị hố quặng đều được bí mật rót vào lượng cực lớn dược tề hưng phấn hóa sương mù. Thiêu đốt, viên đạn, bụi gai máu, phát súng cuối cùng. Những dược tề hưng phấn này vừa nghe tên đã biết lợi hại vô cùng, nếu là hít vào quá lượng, sẽ ở sau đó tạo thành thương tổn không thể nghịch chuyển đối với thân thể con người, nghiêm trọng, thậm chí sẽ tê liệt hoặc si ngốc. Nhưng ít nhất, Lúc này, đầu dây thần kinh bị dược tề làm cho hừng hực cháy lên, tinh đạo nghẹn khuất suốt một năm lại khôi phục tàn khốc, bạo ngược cùng cuồng vọng ngày xưa, như giả thú gào thét, rít gào, kiếm lưỡi cưa liều mạng đập vào vách khoang thuyền tinh thạch chiến hạm, lao về phía tinh không chi môn bên rìa tinh vực. Phụ cận tinh không chi môn, một cuộc tiêu hao chiến thường quy đang tiến hành ảm đạm yếu xìu. Nhưng tinh đạo và người tu tiên lại như là rót vào lượng lớn thuốc kích thích, thế công bỗng sắc bén gấp 10, hầu như là hung hãn không sợ chết, đồng quy vu tận. Đang lúc người tu chân không hiểu gì, Thái Hư chiến binh đang kề vai chiến đấu bên cạnh bọn họ lại đồng thời yên lặng, như là một mảng mộ bia sắt thép trầm mặc trôi dạt ở trong vũ trụ thâm thúy. Chỉ có sâu trong con mắt tinh thể không ngừng lóng lánh hào quang rất có tiết tấu. Phi tinh giới của tối nay, gió êm sóng lặng. Trong nửa giờ, cả tòa Thiên Thánh Thành, thậm chí hơn phân nửa phi tinh giới đều cháy lên. Mà ở trong khu phế tích Tây Bắc vòng sao thứ 10 của Thiên Thánh Thành, bốn cao thủ Nguyên Anh ở Thiên Thánh Lục Tông cực có uy vọng, năng lực cai quản điều khiển rất mạnh, còn có nhân vật số 2 của tu chân giới, Chiến Tinh Đồng Minh Minh chủ Tư Khấu Liệt. Lại thêm Lý Diệu có thể điều động đại bộ phận lực lượng của tập đoàn Diệu Thế cùng Thiết Nguyên Tinh, đối với tất cả cái này đều ngây thơ không biết gì. Tiêu Huyền Sách không hy vọng bọn họ biết mọi thứ xảy ra bên ngoài, cho nên thi triển cấm chế đặc thù, ngăn cách tất cả dao động trong ngoài cao ốc Phục Tinh. Vô luận là sóng âm, sóng chấn động hay là linh năng dao động, hết thảy ngăn chặn. Mà bọn Lý Diệu còn tưởng mình bắt được là Tiêu Huyền Sách, cũng không muốn Tiêu Huyền Sách liên lạc với đồng đảng, cho nên ở bên ngoài cấm chế của Tiêu Huyền Sách lại bố trí một cái cấm chế. Dưới hai tầng cấm chế cách trở, tất cả dao động cùng thần niệm bên trong đều không truyền ra được, tất cả dao động cùng thần niệm bên ngoài cũng không truyền vào được. Vì thế, ở cùng lúc Tiêu Huyền Sách hung hãn phát động kế hoạch kỷ nguyên mới, không ngừng ra lệnh, điều động lực lượng, Lý Diệu, Tư Khấu Liệt bọn người có năng lực khống chế thế cục, lại lãng phí vô ích gần nửa giờ thời gian. Thẳng đến cấm chế giải trừ, khôi phục thông tin, bọn họ mới từ trong mấy trăm hơn 1000 tin tức, biết mọi thứ đang xảy ra ở khu trung tâm. Sau khi biết chân tướng, ngay cả Lý Diệu cũng muốn hung hăng tát mình một bạt tai, đánh gãy mấy cái răng hàm. Tiêu Huyền Sách. Lý Diệu giận không thể ác, hận không thể bật cao ba thước, lại nhổ xuống hai nắm tóc của mình cho hả giận. Từ khi hắn có được biệt hiệu Kền Kền tới nay, còn chưa từng chịu thiệt một lần nào lớn như vậy. Nhưng, Lý Diệu không nỡ lãng phí nửa giây thời gian để phẫn nộ cùng uể oải, cứng rắn đem lửa giận áp súc thành đống lửa, chôn thật sâu dưới đáy lòng, bắt đầu bình tĩnh tự hỏi. Quân đầu tiên, Tiêu Huyền Sách đã thắng, nhưng ván bài này còn chưa đánh xong đâu. Tiêu Huyền Sách ra hết con bài chưa lật, trên trường hợp chiếm ưu thế tuyệt đối, nhưng trong tay ta còn có 3 con bài chưa lật. Đầu tiên, từ nửa tháng trước, Lý Diệu sau khi liên hệ với giáo sư Mạc Huyền, liền thông qua Mạc Huyền, hướng Thiết Nguyên Tinh cùng Hùng tộc trưởng Hùng Vô Cực nói ra thân phận của mình, hơn nữa ở dưới sự giúp đỡ của Hùng Vô Cực, điều động lượng lớn tinh nhuệ 6 bộ lạc Thiết Nguyên, hợp thành số lượng quân viễn chinh vượt xa mong muốn. Cánh quân viễn chinh này, giờ phút này ngay tại Thiên Thánh Thành. Hơn nữa dùng tàu vận tải tập đoàn Diệu Thế gặp bão vũ trụ, con thuyền hao tổn nghiêm trọng làm lý do, rời khỏi tinh thạch chiến hạm, tiến vào trong Thiên Thánh Thành. Lúc đại loạn, một lực lượng cường đại tạo thành biên chế như vậy, tuyệt đối có thể tạo được tác dụng của định hải thần châm. Càng quan trọng hơn là, người Thiết Nguyên không thích pháp bảo quá mức tinh vi, đối với Thái Hư chiến binh loại pháp bảo này, càng không thèm bận tâm. Cho nên trong đại quân luyện khí sĩ, hoàn toàn không có Thái Hư chiến binh tồn tại. Thứ hai, Tiêu Huyền Sách hẳn là còn chưa biết, Lý Diệu không phải Bạch Tinh Hà, vừa mới đoạt xá, thần hồn bất ổn, hắn căn bản không sợ thần hồn công kích, hoàn toàn ngược lại, hắn thích nhất chính là thần hồn công kích, quả thực đến bao nhiêu lấy bấy nhiêu. Bây giờ, biết thân phận chân thật của hắn, chỉ có 5 tên quỷ tu bọn Mạc Huyền, Hùng Vô Cực, Lôi Đại Lục và Bạch Khai Tâm, vô luận một người nào, cũng tuyệt đối không có khả năng là người tu tiên. Lý Diệu vốn chuẩn bị, ở sau khi bắt lấy Tiêu Huyền Sách, liền công khai thân phận. Nhưng bây giờ xem ra, sắm vai Bạch Tinh Hà thêm một lúc, chỉ có lợi, không có hại. Thứ ba, cũng là mấu chốt nhất, hắn còn có kế hoạch kích não. Kế hoạch kích não 5 năm trước phát động, hôm nay đã nở hoa kết quả, 5 tên tinh linh bọn giáo sư Mạc Huyền đã phá giải kết cấu tầng sâu của tinh não, hơn nữa sáng tạo ra vài loại virus chuyên môn nhằm vào tinh não, chỉ cần xâm nhập tinh não, thì có thể cướp lấy quyền khống chế bộ phận Thái Hư chiến binh. Tiêu Huyền Sách, mặt Lý Diệu ta, không phải dễ đánh như vậy. Rất nhanh, ta sẽ khiến ngươi ăn miếng trả miếng, lấy tát trả tát. Trong kênh thông tin truyền đến từng đợt tiếng nghị luận lo âu sốt ruột. Không ít kim đan, nguyên anh cao thủ, cũng không tránh khỏi bị cục diện hỗn loạn trước mặt mê hoặc, trong thời gian ngắn không biết như thế nào cho tốt. Đừng vội, chúng ta còn có cơ hội. Lý Diệu đang nghe truyện trên TV audio CV gầm nhẹ một tiếng, gân xanh giật giật trên huyệt thái dương, sức tính toán như núi lửa bùng nổ, từ sâu trong tế bào não phun trào ra, không ngừng chảy chuốt, phân tích chiến cuộc trước mặt. Kế hoạch dụ rắn rời hang của chúng ta cũng chưa hoàn toàn thất bại, ở trên trình độ rất lớn, đã quấy rầy tiết tấu của Tiêu Huyền Sách. Phương án tốt nhất của Tiêu Huyền Sách, khẳng định là chờ toàn bộ thái hư chiến binh và người tu chân tinh nhuệ của các đại tinh vực đều nhảy đến Tri Chu tinh vực, mới phát động phản loạn, cùng tinh đạo hai mặt giáp công, một hơi tiêu diệt toàn bộ sinh lực của tu chân giới. Mặc dù hắn có phương án thứ hai, muốn sớm khởi sự ở Thiên Thánh Thành, ta nghĩ, cũng không nên là hôm nay, mà là ngày mai, ở trên đại hội tuyên thệ trước khi xa dần, bởi vì khi đó, mới có thể cam đoan cao tầng gần 500 tông phái, tất cả đều tụ tập dưới một mái nhà. Mọi người nghe Lý Diệu nói như vậy, hơi trầm ngâm, bừng tỉnh đại ngộ. Khi kế hoạch kỷ nguyên mới của Tiêu Huyền Sách phát động ở Thiên Thánh Thành, mục tiêu sẽ không là sinh lực các đại tinh vực nữa, mà là đầu não của 500 tông phái, là một lần hành động chém đầu quy mô lớn. Chỉ có ở trên đại hội tuyên thệ trước khi xuất quân ngày mai, đầu não 500 tông phái mới có thể cùng lúc xuất hiện. Hôm nay, tuy có không ít người đều đang tham gia hội nghị chiến lược, lại phân tán ở bốn phương tám hướng của hội trường lớn, thậm chí cao tầng rất nhiều tông phái, đều phân tán ở giữa 10 vành đai sao, đang tiến hành điều hành tinh thạch chiến hạm, hoặc tiến hành kiểm kê, chuẩn bị đối với vật tư chiến tranh. Cho dù Tiêu Huyền Sách phong tỏa hội trường lớn tương lai ngàn năm, cũng không có khả năng khống chế toàn bộ tông chủ và trưởng lão, tông chủ cùng trưởng lão phân tán ở giữa 10 vành đai sao liền có thể trở thành quan chỉ huy lâm thời, triệu tập người tu chân chung quanh chiến đấu. Huống chi, ở sau khi tập đoàn Diệu Thế và Thiết Nguyên Tinh đưa ra lên án nhằm vào Tiêu Huyền Sách, Thiên Thánh Lục Tông cũng tăng mạnh phòng ngự hội trường lớn tương lai ngàn năm, âm thầm triệu tập hai khải sư đoàn đi qua, còn có 3.000 tên luyện khí sĩ Thiết Nguyên Tinh vừa đến Thiên Thánh Thành. Cũng đóng quân ở cảng vũ trụ số 3 trong doanh địa lâm thời bên cạnh khu trung tâm. Cảng vũ trụ số 3, cách hội trường lớn tương lai ngàn năm, chỉ có khoảng cách mấy km. Một khi có việc, 3.000 luyện khí sĩ gối giáo chờ sáng sẽ lập tức gấp rút tiếp viện. Tất cả cái này đều cam đoan chiến thuật chém đầu của Tiêu Huyền Sách sẽ không dễ dàng thành công như vậy. Mà 12.000 luyện khí sĩ khác cũng đều đóng quân ở khu trung tâm cùng vành đai số 1, vành đai số 2, cùng các yếu địa chiến lược, đều phi thường gần. Bây giờ thế cục chính là tất nhiên là bị đánh trở tay không kịp, nhưng Tiêu Huyền Sách cũng là lâm thời phát động, hai bên đều có điểm yếu cùng sơ hở, thắng bại chưa phân, chỉ xem đao sắc của ai, có thể hung hăng đâm vào sơ hở của đối phương. Mồ hôi ở trán Lý Diệu toát ra mơ hồ biến thành màu đỏ nhạt, ở trong tính toán cường độ cao, nhiệt độ đại não của hắn đã qua 80 độ, mạch máu não ùng ùng vỡ ra, chảy máu não nghiêm trọng. Hai mắt Lý Diệu là một mảng màu đỏ. Hắn cố nén đầu váng mắt hoa, thanh âm càng nói càng cao, căn cứ luyện chế thái hư chiến binh lớn nhất toàn bộ phi tinh giới, ngay tại vành sao thứ 3, Tiêu Huyền Sách nhất định sẽ không bỏ qua nơi đó. Sau khi nắm giữ toàn bộ thái hư chiến binh của Thiên Thánh Thành, hắn nhất định sẽ chỉ huy những thái hư chiến binh này, nhiễu loạn và cướp tinh thạch chiến hạm, đồng thời ra lệnh thái hư chiến binh trong vành sao thứ 3 tấn công mãnh liệt hội trường lớn tương lai ngàn năm cùng vài kho hàng pháp bảo, tinh thạch quan trọng. Một khi quân đội của Tiêu Huyền Sách đánh vào hội trường lớn tương lai ngàn năm, lại cướp lấy vài kho vũ khí quan trọng nhất, tu chân giới liền thất bại thảm hại. Cơ hội duy nhất của chúng ta, chính là ở trước khi hắn thành công, xông vào kỳ hạm tàu Thiên Huyễn của tập đoàn Thái Hư, khống chế hoặc là hủy diệt tinh não. Tinh não vừa hủy diệt, Thái Hư chiến binh liền mất đi 90% sức chiến đấu, không khác gì với con rối chiến thú, không đáng lo. Người tu tiên làm việc bí ẩn như thế, ẩn núp mấy chục năm cũng chưa bại lộ, nhân số của bọn hắn nhất định cực ít, dựa hết vào Thái Hư chiến binh. Không còn Thái Hư chiến binh, mưu đồ của người tu tiên liền hoàn toàn phá diệt. Huống chi, Tiêu Huyền Sách nhất định ở trên tàu Thiên Huyễn bảo vệ tinh não, xử lý Tiêu Huyền Sách, người tu tiên cũng là rắn mất đầu. Cho nên, chúng ta nơi này có gần 10 tên Nguyên Anh, mấy chục kết đan cao thủ, một lực lượng cường đại như vậy, tương đương với một hạm đội, tuyệt không thể dây dưa ở chiến trường bên ngoài Thiên Thánh Thành, phải cắm thẳng khu trung tâm Thiên Thánh Thành, đánh chết Tiêu Huyền Sách, hủy diệt tinh não. Nếu tất cả đều dựa theo Tiêu Huyền sách tính toán, chúng ta thật sự nhảy đến Tri Chu tinh vực, trong vũ trụ mênh mông, chung quanh tàu thiên huyễn, nhất định đều là tinh thạch chiến hạm người tu tiên khống chế, hơn nữa tàu thiên huyễn cũng có thể lợi dụng tốc độ để tránh né người tu chân xâm nhập. Không có khả năng bị người ta dễ dàng tiếp cận tinh não. Nhưng bây giờ, Tiêu Huyền sách là gấp gáp phát động, tàu thiên huyễn còn bỏ neo ở trong cảng vũ trụ khu trung tâm. Giữa khu trung tâm và vành đai số 1 không gian có hạn, bây giờ bị mấy trăm hơn 1000 tinh thạch chiến hạm chen chật như nêm cối, trong giao hỏa kịch liệt, nhất định có rất nhiều tinh thạch chiến hạm sẽ bịt tắt tuyến đường, tàu thiên huyễn cho dù muốn chạy trốn cũng chạy không thoát, trong lửa đạn bay tán loạn. Nó cũng không có khả năng thực thi bước nhảy vũ trụ, hoàn toàn là lâm vào trong đầm lầy, không thể động đậy. Đụng độ ngõ hẹp kẻ dũng thắng, tấn công tàu thiên huyễn, là cơ hội duy nhất của chúng ta. Ta nói xong rồi, các vị có ý kiến gì? Toàn bộ người tu chân, tất cả đều lẳng lặng vây xem Lý Diệu, trong kênh thông tin ngay cả tiếng hít thở cũng không nghe thấy, giống như mọi người đều trợn mắt há hốc mồm. Lý Diệu nhíu mày, có ý tứ gì? Tư Khấu Liệt ho khan một tiếng, không có gì, chỉ là cảm thấy, Bạch lão đại ngươi tương đối dõng dạc, nhiệt huyết sôi trào, hiên ngang lẫm liệt, một thân chính khí nha. Lý Diệu chớp mắt, hắn không chắc trong mấy trăm người tu chân chạy tới tiếp viện, có thể còn ẩn núp quân cờ ngầm của Tiêu Huyền sách giả hay không, chỉ có thể nói, coi như ta phát hiện thiên lương, muốn chuộc tội cho mọi thứ làm trong quá khứ được không? Với lại, thù cha mẹ, không đội trời chung, không xử lý Tiêu Huyền sách, ta chết không nhắm mắt. Tóm lại, không cần để ý những chi tiết này. Thời gian của chúng ta có hạn, nhất định phải nhanh. Nếu không, chờ Tiêu Huyền sách thật sự đánh vào hội trường lớn tương lai ngàn năm, một hơi giết hơn 1000 tông chủ, trưởng lão, cho dù cuối cùng dập tắt người tu tiên bạo loạn, phi tinh giới cũng nguyên khí đại thương. Tư Khấu Liệt cùng vài tên Nguyên Anh còn lại bàn bạc một lát, rất nhanh đồng ý phương án của Lý Diệu. Bọn họ đều là nhân vật tuyệt đỉnh sức tính toán hơn người, cộng lại quả thực là một bộ máy tính siêu cấp, chỉ dùng vài giây đồng hồ đã tính toán ra, điều Lý Diệu nói là lựa chọn chính xác duy nhất. Tiêu Huyền sách đang thực thi một lần hành động chém đầu đối với hội trường lớn tương lai ngàn năm. Mà bọn họ thì đi thực thi một lần hành động chém đầu càng hung hiểm hơn đối với Tiêu Huyền sách. Oành! Oành! Oành! Oành! Đúng lúc này, vành đai thứ 10 ở trong một đợt tiếng nổ đinh tai nhức óc, khẽ rung động lên. Bầu trời nhân tạo cách mặt đất hơn 1000 mét, từng tấm màn hình tuôn ra tia lửa, giống như màn đêm đang thiêu đốt. Là tinh thạch chiến hạm bố trí ở bên ngoài vành đai thứ 10 phát nổ. Trong không ít tinh thạch chiến hạm đều chở lượng lớn Thái Hư chiến binh, đã có rất nhiều tinh thạch chiến hạm bị Thái Hư chiến binh cướp lấy, đang công kích toàn bộ cảng vũ trụ của vành đai thứ 10, bịt tuyến đường. Xem ra, bọn chúng là muốn phá hủy toàn bộ cảng vũ trụ, phong tỏa tuyến đường, ngăn cản chúng ta đến khu trung tâm. Trên máy tính chiến thuật của Lạc Tinh Tử rất nhanh truyền đến tình hình chiến đấu bên ngoài vành đai thứ 10. Hàng vạn Thái Hư chiến binh đã công phá phòng ngự vành đai thứ 10, xông vào rồi. Lực lượng phòng ngự của chúng ta ở vành đai thứ 10 không mạnh, càng chết người hơn là, lượng lớn cương vị mấu chốt đều là người tu chân và Thái Hư chiến binh hỗn hợp trú đóng, không ít tiết điểm phòng ngự, nháy mắt đã bị công phá. Mục tiêu của đám Thái Hư chiến binh này là chúng ta. Tiêu Huyền sách biết chúng ta ở đây, không dễ dàng để chúng ta thoát thân như vậy. Vẻ mặt toàn bộ người tu chân đều cực kỳ ác liệt. Nói từ trên số lượng, cộng thêm viện quân phía sau chạy tới, bọn họ cũng chỉ có mấy trăm người, ở trong Thiên Thánh Thành quy mô khổng lồ, chỉ là một giọt nước trong biển khơi. Nhưng, nói từ trên sức chiến đấu, bọn họ có được gần 10 Nguyên Anh, mấy chục kết đan, mấy trăm trúc cơ, không thể nghi ngờ là một cờ quả phân lượng nặng nhất trên cái bàn cờ lớn này. Quân cờ này, có thể thuận lợi di động đến trước mặt lão soái quân địch, đi chiếu tướng hay không, sẽ quyết định thắng bại cuối cùng của ván cờ lấy vũ trụ làm bàn cờ, Tinh Tú làm quân cờ này. Mệnh lệnh toàn bộ tinh thạch chiến hạm của Chiến Tinh Đồng Minh, Cuồng Hùng Hội, Ngân Nguyệt Tông, Thiên Lang Bảo ở 8, 9, 10, 3 vành đai, ở sau khi thanh trừ toàn bộ Thái Hư chiến binh, lập tức chạy đi tinh vực thứ 10 tiếp viện. Tư Khấu Liệt cùng vài tên Nguyên Anh ùng ùng ra lệnh. Từ vành đai thứ 10 đến khu trung tâm, khoảng cách không ngắn. Sử dụng tinh khải, tiêu hao linh năng, tất nhiên cũng có thể trực tiếp bay qua. Nhưng phi hành lâu như vậy ở trong mưa bom bão đạn, vòng xoáy linh năng, nói không chừng dọc theo đường đi còn phải chém giết với vô số người tu tiên, Thái Hư chiến binh, cho dù bay đến trên tàu thiên huyễn, tinh khải cũng đã mài mòn nghiêm trọng, linh năng bản thân cũng gần khô kiệt, vậy còn đấu như thế nào với cao thủ số 1 phi tinh? Chịu chết vô ích mà thôi. Cho nên, bọn họ bắt buộc phải triệu tập một chiếc tinh thạch chiến hạm, đem bọn họ đưa vào khu trung tâm Thiên Thánh Thành. Chỉ là bây giờ, Thiên Thánh Thành từ trong tới ngoài đều loạn hết cả lên rồi. Tinh não ra chỉ lệnh bí mật, tuy chưa chắc có thể xuyên qua tinh hải, khống chế thái hư chiến binh ở mấy chục tinh vực khác, nhưng ít nhất, khống chế toàn bộ thái hư chiến binh trong Thiên Thánh Thành là dư giả. Những thái hư chiến binh này vốn đã bị nhét ở trong mỗi một chiếc tinh thạch chiến hạm, chuẩn bị vận chuyển đi tri chu tinh vực. Nếu là số lượng đủ, bọn nó sẽ cùng người tu tiên ẩn núp tấn công phòng điều khiển, cướp lấy tinh thạch chiến hạm. Nếu là số lượng không đủ để cướp lấy tinh thạch chiến hạm, dứt khoát phá hoại khắp nơi ở trong tinh thạch chiến hạm. Tập đoàn Thái Hư nghiên cứu phát triển Thái Hư chiến binh loại hình mới nhất, trên danh nghĩa là vì ở trong một trận chiến cuối cùng, phá hủy thạch chiến hạm của tinh đạo tinh mà luyện chế, kết cấu đơn giản, phí tổn rẻ, chính là những quả bom tinh thạch siêu cấp biết tự mình đi đường. Cho nên, các đại tông phái đều mua rất nhiều. Giờ phút này, bọn nó lại trở thành dao găm trí mạng nhất, đem từng chiếc tinh thạch chiến hạm đâm thủng trăm ngàn lỗ. Mệnh lệnh của Tư Khấu Liệt và đám đông cường giả, nửa ngày cũng chưa thu được trả lời xác thực. Lý Diệu khẽ nhíu mày, âm thầm gọi tàu hỏa hoa. Từ 5 năm trước khởi động kế hoạch kích não, tới nay, 5 tên quỷ tu bọn giáo sư Mạc Huyền ở lúc tiến hành lần đầu tiên kiểm tra toàn diện đối với tinh não, thu thập được số liệu mấu chốt, tiến hành phá giải và nghiên cứu châm chích, đã sớm tu luyện ra phương pháp xâm nhập tinh não, có thể làm tinh não nháy mắt tê liệt. Giữa Lý Diệu và tàu hỏa hoa, cũng có phương thức thông tin điểm với điểm khoảng cách ngắn tương tự hồng nhạn đời 7, hơn nữa chọn dùng 7 tầng mã hóa và phòng ngự, rất khó bị quấy nhiễu hoặc nghe trộm. Chẳng qua, loại phương thức thông tin này sẽ kích phát linh năng dao động rất mạnh, rất dễ dàng bị người ta phát hiện. Cho nên ở trong vòng một ngày vừa qua, Lý Diệu đều chưa sử dụng phương thức này để liên lạc. Giờ phút này Thiên Thánh Thành một mảng đại loạn, trong vũ trụ không biết lao đi bao nhiêu đạo thần niệm dao động. Hắn tự nhiên không cần lo lắng sẽ bị người ta nhìn ra manh mối nữa. Giáo sư, tình huống ngươi bên kia như thế nào, chưa bị thái hư chiến binh xâm nhập chứ? Khi nào có thể xâm nhập tàu Thiên Huyễn, đánh sập tinh não? Giọng giáo sư Mạc Huyền mang theo sự lo âu nồng đậm, hạm đội tập đoàn Diệu Thế chúng ta và đại giác khải sư đoàn cùng một chỗ, đang kịch chiến với thái hư chiến binh phụ cận vành đai sao thứ tư, nhưng vành sao thứ ba là đại bản doanh của thái hư chiến binh đã bị hoàn toàn phong tỏa. Cần một đoạn thời gian mới có thể mạnh mẽ công phá. Về phần tinh não, chúng ta vẫn đang phá giải cấm chế của tàu Thiên Huyễn. Lý Diệu cả kinh, cái gì? Mấy ngày trước ngươi không phải còn nói, đã phá giải 13 tầng cấm chế của tàu Thiên Huyễn, có thể ở trong vòng 5 phút đồng hồ xâm nhập tinh não sao? Không sai, vài ngày trước là như thế. Giáo sư Mạc Huyền bất đắc dĩ nói, nhưng, ngay trong nháy mắt Thiên Thánh Thành xảy ra phản loạn, ngoại vi tàu Thiên Huyễn xuất hiện một tầng cấm chế mới càng thêm nghiêm mật, giống như một lớp màn ánh sáng đơn hướng, đem cả chiếc tinh thạch chiến hạm hoàn toàn bao bọc lại. Tin tức cùng thần niệm bên trong có thể không chút trở ngại truyền tống ra, nhưng thần niệm và tin tức bên ngoài lại đều bị phản xạ hết. Lý Diệu sửng sốt, phản xạ. Lý luận cụ thể, không có thời gian giải thích với ngươi, ngươi có thể tưởng tượng thành, Tiêu Huyền Sách ở bên ngoài tàu Thiên Huyễn bao một tầng gương, từ trên căn bản đã đem ánh sáng chúng ta bắn tới phản xạ hết. Giáo sư Mạc Huyền cười khổ nói, Tiêu Huyền Sách thật không hổ là cao thủ số 1 phi tinh, tính toán không bỏ sót. Ta bây giờ mới nhìn ra, ban đầu 13 tầng cấm chế huyền ảo phức tạp như vậy chỉ là một con mồi, là hắn cố ý thả ra, để người khác phá giải. Tầng màn ánh sáng đơn hướng gương, mới là thi thố phòng ngự thật sự của hắn. Lý Diệu vội nói, vậy các ngươi dự tính, cần bao lâu mới có thể công phá tầng màn ánh sáng đơn hướng này? Rất khó. Giáo sư Mạc Huyền nói, cấm chế này khác với toàn bộ thủ đoạn phòng ngự của máy tính chúng ta quá khứ gặp được. Ta mơ hồ có một loại cảm giác, phong cách của nó so với cấm chế hai giới thiên nguyên, phi tinh cũng hoàn toàn khác nhau. Ta chưa từng gặp cấm chế cổ quái như vậy, đang liều mạng tính toán và phân tích. Nhưng, nhắm chừng lạc quan nhất, ít nhất cũng cần 6 đến 8 giờ. Mới có thể phân tích ra kết cấu màn ánh sáng đơn hướng, lại dùng 6 đến 8 giờ, mới có thể đem virus thần niệm của chúng ta, điều tiết đến hình thái có thể trực tiếp xuyên thấu gương. Vậy là suốt một đêm. Khuôn mặt Lý Diệu nháy mắt biến thành so với dưa còn xanh hơn, cắn răng nói, tuyệt đối không được. Một đêm thời gian, khu trung tâm khẳng định sẽ bị người tu tiên đập nát bét rồi. Chúng ta không nhiều thời gian như vậy. Nhiều nhất trong vòng 2-3 giờ, phải phế bỏ tinh não. Giáo sư Mạc Huyền nói, sức tính toán của năm tinh linh chúng ta đã vượt xa đại bộ phận siêu máy tính, nhưng cho dù năm chúng ta liên thủ, trừ phi từ bên trong trực tiếp công kích tinh não, nếu không, 3 giờ là tuyệt đối không làm được, loại màn ánh sáng đơn hướng này trước đây chưa từng gặp, thật sự quá quỷ dị. Từ bên trong trực tiếp công kích. Lý Diệu sửng sốt một phen, khóe miệng cong lên một mảng ý cười kiên quyết, giáo sư, mời ngài lập tức khống chế tàu hỏa hoa đi vành đai thứ 10. Các ngươi bây giờ, vẫn duy trì bề ngoài tàu vận tải rách nát, sẽ không dẫn tới thái hư chiến binh chú ý, mục tiêu số 1 của bọn chúng, khẳng định là những chiến hạm chủ lực hỏa lực mạnh mẽ kia. Đồng thời, chậm rãi tích tụ, chuẩn bị kích phát ra hình thái thật sự của tàu hỏa hoa đi, đặc biệt mũi khoan huyền quang trải qua chúng ta cải tạo 7 năm. Giáo sư Mạc Huyền trầm mặc một lát, đề cao thanh âm nói, rõ. Lý Diệu hít sâu một hơi, cảm giác toàn thân, mỗi một tấc da đều cuồn cuộn nóng lên. Hai nắm tay, càng như là nắm hai ngọn lửa, mơ hồ phỏng. Làm kỳ hạm của tập đoàn Thái Hư, đầu mối khống chế toàn bộ Thái Hư chiến binh, ở trong trận chiến tri chu sào tinh, sẽ trở thành hạm chỉ huy liên quân tu chân giới, tàu Thiên Huyễn hoàn toàn xứng đáng là tinh thạch chiến hạm mạnh nhất phi tinh giới. Tàu Thiên Huyễn cũng là một trong những quân bài tẩy tiêu huyền sách có gan, lật bàn. Một con tàu Thiên Huyễn đã đủ để trấn áp nửa khu trung tâm, cho dù chống đỡ mấy chục chiếc tinh thạch chiến hạm bình thường điên cuồng oanh tạc, cũng lù lù bất động. Khi một chiếc bá chủ như vậy, gặp tàu hỏa hoa sau khi trải qua giáo sư Mạc Huyền bọn, tinh linh, dùng tài liệu thân thể hài cốt Long Ma cùng vô số mảnh vỡ pháp bảo cổ cải tạo, rốt cuộc, sẽ xảy ra chuyện gì? Lý Diệu còn muốn bàn bạc với giáo sư Mạc Huyền nhiều chi tiết hơn nữa, kênh thông tin bỗng truyền đến một đợt tiếng, xa xa, xuất hiện quấy nhiễu mỏng manh. Lý Diệu sửng sốt, đã xảy ra chuyện gì? Giọng giáo sư Mạc Huyền có chút trầm trọng, người tu tiên và thái hư chiến binh vừa rồi đã đánh vào chiến hạm chủ lực Lăng Tiêu phái, tàu Lăng Vân, tông chủ Lăng Tiêu phái Vân Linh thượng nhân vừa lúc ở trên tàu Lăng Vân, hắn dẫn theo môn nhân còn sót lại, đột nhập khoang động lực, dẫn nổ toàn bộ nhiên liệu tồn kho. Hoàn toàn nổ tung tàu Lăng Vân, đồng quy vu tận với kẻ địch, lấy thân tuẫn đạo. Lý Diệu trầm mặc một phen, thấp giọng hỏi, bây giờ tình huống bên trong như thế nào? Sàng chọn một lô tình báo quan trọng truyền tống tới đi. Giáo sư Mạc Huyền không trả lời nữa. Một dòng tin tức khổng lồ ùa vào trong máy tính của Lý Diệu. Giờ phút này, Thiên Thánh Thành giống như một lâu đài trên không cuốn vào sóng triều ngập trời, ở trong vòng xoáy của sắt thép và lửa nhanh chóng giải thể. Từ giây đầu tiên mật lệnh hành động phi tinh giới của tối nay, gió êm sóng lặng của tiêu huyền sách phát ra bắt đầu, toàn bộ thái hư chiến binh trong Thiên Thánh Thành liền nháy mắt trở thành mã tấu sắc bén nhất của người tu tiên. Đại bộ phận thái hư chiến binh đều được đưa vào kho hàng của tinh thạch chiến hạm, chuẩn bị vận chuyển đến tri chu tinh vực. Cho nên, tinh thạch chiến hạm đứng mũi chịu sào, bị hao tổn nặng nhất. Mấy chục hạm đội quy mô khổng lồ đã xảy ra từng trận vật lộn thảm thiết, từng con tàu vũ trụ chiếc bình tĩnh, nháy mắt từ bên trong tuôn ra ánh sáng và quả cầu lửa chói mắt, giống như gặp phải một mũi quân địch vô hình công kích. Từng chiếc tinh thạch chiến hạm bị khống chế hướng quân đội bạn bên cạnh phát động pháo kích. Không gian trong cảng vũ trụ quá nhỏ, không kịp né tránh. Hầu như mỗi một phát pháo đều đánh trúng mục tiêu. Càng có một số tàu vũ trụ bị người tu chân hoặc là người tu tiên dùng phương thức tự bạo hủy diệt, sóng xung kích quét ngang tất cả, mỗi một cảng vũ trụ đều như là một bãi tha ma sắt thép hừng hực thiêu đốt. Đặc biệt bên ngoài khu trung tâm, trong nháy mắt phát ra mật lệnh hành động, Tiêu Huyền Sách liền mệnh lệnh tàu Thiên Huyễn hướng tinh thạch chiến hạm bên cạnh chưa bị người tu tiên thẩm thấu nổ súng. Bất ngờ không kịp đề phòng, vô số tinh thạch chiến hạm đều ở dưới từng mảng hoa sen đỏ nở rộ hoàn toàn đánh mất sức chiến đấu. Chỉ là, tinh thạch chiến hạm dù sao cũng là vật khổng lồ, cho dù bị bắn thủng trăm ngàn lỗ, vật chất lấy hàng ức vạn tấn để tính cũng không có khả năng không cánh mà bay. Lượng lớn hài cốt chiến hạm nằm ngổn ngang, nhét đầy ở trên mỗi một con đường, chặn đường đi của tàu Thiên Huyễn. Huống chi, cũng không phải toàn bộ tinh thạch chiến hạm đều bị thái hư chiến binh khống chế. Không ít hạm tập kích và hạm công kích, thể tích không lớn, hỏa lực mạnh mẽ, vì bảo đảm đủ không gian chở pháp bảo và đạn dược, cũng không bố trí kho hàng, cũng liền không chuyên chở thái hư chiến binh. Bọn họ rất nhanh từ trong rối loạn phản ứng lại. Tuy không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng đối mặt tàu Thiên Huyễn công kích, bọn họ theo bản năng liền phát động phản kích. Ở dưới lửa đạn mãnh liệt xâm nhập, Tàu Thiên Huyễn không có khả năng phát động bước nhảy vũ trụ, nhảy đến ngoài Thiên Thánh Thành, nơi an toàn hơn, bí ẩn hơn. Nói tóm lại, tình hình chiến đấu trong vũ trụ, coi như có lợi đối với người tu tiên. Bọn họ như trong kế hoạch, nghiêm trọng nhiễu loạn tinh thạch chiến hạm của người tu chân, đại khái phong tỏa không gian vũ trụ vành đai thứ tư đến thứ ba, khiến người tu tiên và thái hư chiến binh trong vành sao thứ ba có thể thông dong tiến công hội trường lớn tương lai ngàn năm và kho hàng pháp bảo. Nhưng, tiến công trên mặt đất lại không thuận lợi như vậy. Phiền toái lớn nhất tới từ tập đoàn Diệu Thế. Lý Diệu và giáo sư Mạc Huyền ở 5 năm trước đã phỏng đoán kế hoạch thái hư chiến binh có vấn đề. Trong 5 năm qua, giáo sư Mạc Huyền tuy không thể ngăn cản thái hư chiến binh trang bị lượng lớn, lại luôn luôn âm thầm vụng trộm nghiên cứu phát triển pháp bảo có thể quấy nhiễu linh võng. Giáo sư Mạc Huyền lợi dụng tài nguyên khổng lồ của tập đoàn Diệu Thế, âm thầm luyện chế một lượng lớn bom đặc thù quấy nhiễu linh võng, kích cỡ tương tự chưởng tâm lôi, cách dùng cũng giống như đúc, chỉ cần ném ra bên ngoài, ầm ầm phát nổ, thì có thể quấy nhiễu linh võng trong phạm vi mấy chục mét vài giây thời gian. Vài giây, đủ một người tu chân hoặc là luyện khí sĩ huấn luyện bài bản làm được rất nhiều chuyện. Vì thế, khi người tu tiên dẫn dắt rất nhiều thái hư chiến binh tiến công hội trường lớn tương lai ngàn năm, đầu tiên là phát hiện lực lượng phòng ngự trong sân đại hội đột nhiên tăng mạnh rất nhiều, toát ra hai cái khải sư đoàn không ở trong tính toán. Sau đó, khi bọn hắn đánh bất phân thắng bại với hai chi khải sư đoàn này, 3.000 tên luyện khí sĩ lại từ cánh giết đến. Những chiến sĩ giả mang này đến từ Thiết Nguyên Tinh, trong tay chẳng những khiên chiến đao nặng trịch, còn có bom quấy nhiễu linh võng vừa mới phát xuống. Tình huống vành đai thứ nhất cũng tương tự. Nơi này có 3 kho hàng pháp bảo và tinh thạch cỡ lớn, đều là kho quân dụng chuẩn bị cho một trận chiến cuối cùng, ở trong kế hoạch của Tiêu Huyền Sách, cũng là yếu địa chiến lược cần giành trước khống chế. Nhưng, khi người tu tiên và thái hư chiến binh hướng kho quân giới phát động tiến công, cũng gặp phải luyện khí sĩ đến từ Thiết Nguyên Tinh. Quan chỉ huy cao nhất dẫn dắt đám luyện khí sĩ này là Yến Xích Hỏa đến từ bộ lạc Liệt Nhật. 5 năm trước, anh trai ruột Yến Xích Phong và bác ruột Yến Tây Bắc của Yến Xích Hỏa hại chết cha hắn, Yến Chính Đông tộc trưởng bộ lạc Liệt Nhật, thiếu chút nữa nhấc lên chiến tranh toàn diện của Thiết Nguyên Tinh với Thiên Thánh Lục Tông. Trong sự kiện lần đó, Yến Xích Hỏa tính cách xúc động, tính tình nóng nảy, cũng là kẻ đầu tiên đứng lên hoài nghi Hùng Vô Cực, suýt nữa gây thành họa lớn. Sau khi chân tướng rõ ràng, Yến Xích Hỏa lâm vào tự trách thật sâu, thậm chí có một lần muốn tự sát, rửa sạch tội danh của mình. Hùng Vô Cực biết được việc này, tìm Yến Xích Hỏa nói chuyện mấy lần trắng đêm dài, sau lại thu Yến Xích Hỏa làm đồ đệ, trở thành y bác truyền nhân của mình. Sau 5 năm, ở dưới sự dạy dỗ của Hùng Vô Cực, thanh niên nóng nảy này, chẳng những tính cách đã xảy ra thay đổi nghiêng trời lệch đất, càng lấy một loại tâm tính, chuộc tội, điên cuồng tu luyện. Cho đến ngày nay, ở dưới lão sư Hùng Vô Cực dốc lòng chỉ đạo, lại thêm tập đoàn Diệu Thế cuồn cuộn không ngừng cung cấp các loại thuốc, tài nguyên và khí giới tu luyện phụ trợ, Yến Xích Hỏa đã xông lên luyện khí kỳ tầng 95, trở thành một trong những người mạnh nhất Thiết Nguyên Tinh. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.